Chương 1761, Sơn Hải Giới Khác, chỉ là, nguyện vọng này chỉ có thể hứa hẹn lần sau, sau lần này, bổn linh sẽ ngoảy, trôi đi vạn vạn giới tinh không, lần nữa thức tỉnh, mới có thể hứa hẹn yến thứ hai. Gương đồng rực rỡ, anh Vũ cao cao tại thượng kia, nhàn nhạt lên tiếng, thanh âm truyền khắp bốn phương tám hướng, vang vọng tinh không mênh mang. Giờ khắc này, trên thân nó tràn ra uy áp, khiến tiên thần đại lục rung dậy, khiến ma giới đại lục chấn động. Tất cả tu sĩ bốn phía đều hớp dồn dập, tâm thần không ổn định, mạnh như cửu nguyên đều cố áp chế tu vi, mà cường giả nội tình ở trên hai đại lục. Từ đầu đến cuối hoặc là trầm mặc, hoặc truyền ra ý chí kia, thời khắc này cũng đều trong lòng chấn động. Bọn họ cảm nhận còn rõ ràng hơn, trên thân anh Vũ, trên gương đồng, lúc này bọn họ đã nhận ra một tia ý chí của tinh không, đó là chí chỉ sợ ngay cả bọn họ đều không thể lay chuyển, đó là tinh không chỉ có siêu thoát mới có thể đo lường. Mà siêu thoát, bao nhiêu năm rồi, trong thiên địa, trong tinh không mênh mang, bốn đại giới cũng vậy, vô số giới cũng thế, cũng chỉ có hỏi mấy người như vậy làm được. Còn lại, đều không thể siêu thoát, chỉ có thể nhìn lên. Theo lời nói của anh Vũ truyền gia, tiên thần đại lục cùng ma giới đại lục, khí tức của tất cả mọi người trong một chớp mắt này, mơ hồ suyệt ý đối địch. Nguyện vọng, chỉ có một. Anh Vũ không có nói sai. Trên thực tế với nội tình của tiên thần đại lục và ma giới đại lục, có thể lừa gạt bọn họ vốn là khả năng không lớn. Sau phút trầm mặc ngắn ngủi, nội tình của tiên thần đại lục và ma rớt đại lục lập tức tản ra ý chí, dường như đang trao đổi với nhau. Kết quả sau cùng là gì, rất nhiều người đều không thể biết được, chỉ biết là, ba ngày sau, gương đồng tiêu tán, hóa thành vô số điểm sáng, như một lốc xoáy ánh sáng bay vào tinh không mênh mang. Biến mất, không thấy dáng. Mà lốc xoáy chỗ con bướm trở theo hy vọng của Sơn Hải Giới, cũng có chí tôn cửu nguyên không cam lòng, muốn đi vào, nhưng không quách nào xông vào bên trong, không thể không rời khỏi lốc xoáy kia. Thậm chí thế giới điệp của ma giới đại lục, cũng có bay ra, mô phỏng theo Sơn Hải Giới, muốn đi vào trong lốc xoáy, nhưng chẳng biết tại sao đều thất bại. Vả lại trọng yếu nhất là bên trong hắc động lốc xoáy này, trên đường đi thông tới chỗ quan tài xanh, tồn tại thời gian loạn lưu vô tận, bước chân vào bên trong. Năm tháng trôi qua bất đồng với ngoại giới. Như vị đại hần tráng kiện kia. Vừa bước chân vào chỉ trong thời gian một cái chớp mắt, lại đường như vượt qua vạn năm, khiến cho hắn vô cùng hoảng sợ lập tức thối lui ra. Mặc dù là tồn tại cổ xưa của hai đại lục, cũng đều tản ra thần thức tra xét, sau đó vứt bỏ ý định đuổi giết, đồng thời báo cho tất cả mọi người, chỗ này, không phải siêu thoát, không thể đi vào. Về phần vì sao thế giới điệp của Sơn Hải Giới, có thể bước chân vào bên trong, điểm này. Không ai có đáp án chính xác, mà cách nói duy nhất, dường như. Nơi đó, có người nào đó chào đón Sơn Hải Giới đi vào. Hai đại lục dừng lại bên ngoài lốc xoáy không lâu. Sau đó này lần nữa xuất hiện 33 đại lục, hóa thành 33 thiên, giống như Sơn Hải Giới trước, phong ấn chỗ này, chấn áp ở bên trong. Lưu lại một phần tu sĩ của tiên thần đại lục và ma giới đại, còn có những dị tộc còn sống sót trong trận chiến Sơn Hải Giới kia, lần nữa trú đóng ở nơi này. Ngoài 33 thiên, đạo phương sắc mặt có chút phức tạp, cũng khẽ thở dài, yên lặng khoanh chân ngồi xuống, trước mặt đặt một cây trường công. Trên mặt thương tan cổ xưa của hắn, từ từ nhắm nghiền hai mắt, hắn tiếp tục trận thủ tại chỗ này. Trong tương lai, sẽ nhất nhất chém chết bất kỳ tu sĩ Sơn Hải nào có ý đồ bay ra ngoài 33 thiên. Mà ở ngoài đạo phương, lần nữa bố trí vô lượng kiếp, lan rộng ra bốn phía, sáp nhập vào tinh không mênh mang, khiến cho nơi này, trở một. Sơn Hải Giới mới. Giống như có thủy có chung, giống như là một vòng tuần hoàn. Không ai có thể đi vào, tu sĩ Sơn Hải Giới cũng không thải ra. Không lâu sau, tiên thần đại lục cùng ma giới đại lục dời đi, trở về lại khu vực thuộc về bọn họ. Rốt cuộc là tiên thần chiếm được nguyện vọng, hay là ma giới hoàn thành ý nguyện hứa hẹn? Điểm này, có lẽ chỉ có chính bọn nó mới biết được. Về phần Mạnh Hạo bị truyền tống đi, tiên thần đại lục với ma giới đại lục. Cũng không quan tâm lắm. Mạnh Hạo ở trong mắt bọn Hòm Gia là đã chết rồi. Mặc dù là truyền tống đi, giờ này có lẽ cũng chỉ là trở một khối thây khô trôi lơ lửng trong tinh không mênh mang mà thôi. Mặc dù như thế, nhưng vẫn có một đám tu sĩ tiên thần đại và ma giới đại lục được mỗi bên phái ra, đi vào tinh không mênh mang tìm kiếm thi thể Mạnh Hạo. Thời gian trôi qua, tinh không vẫn như cũ. Dường như hết thảy chuyện xảy ra. Đối với cả tinh không mênh mang mà nói, chỉ là một sự kiện bé nhỏ không đáng kể, chỉ là một cái vết tan vỡ, chỉ là một thiên địa dịch chuyển. Tinh không mênh mang vẫn là tinh không mênh mang, lốc xoáy vẫn là ánh sáng xanh, vô số chủng tộc, vẫn dựa theo tồn tại từ xưa tới nay, có quy tắc đi săn thú thì đi sinh hoạt, tiên thần và ma giới đại lục, vẫn găng dọc như trước. Dường như thế giới, đích xác sẽ không vì một người biến mất, mà bị biến đổi. Cho đến 10 năm, 100 năm, ngàn năm. Thời gian như nước dải trôi qua, trừ đi hồi ức của rất nhiều người, cũng phủ lên suy nghĩ ca rất nhiều người. 33 thiên ngoài lốc xoáy quan tài xanh, tu sĩ trên đó quát thời đại, cũng dần dần quên mất nơi này, đã từng có một người gọi là Mạnh Hạo. Quên mất nơi này, đã từng có một thế giới tan vỡ, quên mất nơi này, đã từng phát sinh chuyện cũ, chỉ nhớ là bọn họ phải chấn thủ con bướm trong lốc xoáy kia, mọi người gọi con bướm là Sơn Hải Điệp. Chỉ có một số người không nhiều lắm, sau đó nhớ lại từng ảnh ngàn năm trước, rồi lại khẽ thở dài. Đạo Phương, chính là một người trời tròn đó, khi hắn thức tỉnh, khi thì nhìn con bướm trên quan tài xanh trong lốc xoáy, khi thì ngẩng đầu nhìn về phía tinh không mênh mang, khi thì nhớ lạnh vũ kia cam nguyện lau đi ký ức, nhớ lại bị đóng cam nguyện chết đi, nhớ lạch ngao màu máu kia tre trở. Nhớ lại người kia một người vì thế giới điên cuồng tự bạo. Thế giới của chúng ta, gọi là Sơn Hải Giới. Bên trong lốc xoáy, trên quan tài màu xanh, trong một con bướm gần như dừng lại, tồn tại hai đại lục, trên đó dựng một pho tượng nam nhân, được vô số người quỳ lạy. Có thanh âm phát ra tại rất nhiều địa phương trên hai đại này, từ rất lâu luôn nói lên như vậy, nói cho hậu nhân biết tên của thế giới bọn họ mà Sơn Hải Giới, vào rất nhiều năm trước, là Chí Tông Tinh Giới, thống lĩnh 3.000 hạ giới lần đầu tiên hạo kiếp, là ở vào rất nhiều năm trước. Vạn vạn năm, khi đó, 3.000 hạ giới làm phản, có hai thế lực băng hoài xâm lấn, Cửu Phong Chí Tôn quật khởi, cùng Hải Mộng Chí Tôn, Tiên Cổ Chí Tôn liên hiệp rất nhiều cường giả, cùng chung sức chống lại, bảo vệ quê hương của ta. Trận chiến ấy, Chí Tôn Tiên Giới tan vỡ, Chí Bảo Sơn Hải Giới của Cửu Phong Chí Tôn luyện chế, xua tan ngoại địch, hóa thành thế giới, trở thành quê hương của hậu nhân. Mà đó, chỉ là trận chiến đầu tiên, trận chiến thứ hai, phát sinh ở 1.000 năm trước, thế bên ngoài đã từng tiêu diệt Chí Tôn Tiên Giới, lần nữa phủ xuống. Mà băng hạ giới làm phản năm xưa hóa thành 33 thiên. Khai chiến cùng Sơn Hải Giới. Trận chiến ấy, Thủy Đông Lưu Chí Tôn, với mưu lược kim thiên, tính gia sinh cơ. Trận chiến ấy, Hải Mộng Chí Tôn vì Sơn Hải Giới, bỏ ra sinh mạng tìm được phương hướng. Mà trọng yếu nhất là trận chiến ấy, Chí Tôn cục ta, Mạnh Hạo Chí Tôn, ngang trời xuất thế, thu được truyền thừa của Thủy Lưu, thu được tạo hóa tuyệt thế, trở thành người chủ Sơn Hải Giới, ngài mang theo chúng ta. Tấn công ra ngoài. Phương gia của ngài, chính là gia tộc Chí Cao Vô Thượng, là vị trí của chúng ta giờ này. Cha mẹ của Mạnh Hạo Chí Tôn, hóa thành đôi cánh của Sơn Hải Điệp. Mang chúng ta bay đến nơi này, trận chiến ấy, Mạnh Hạo Chí Tôn một người, chống lại hai thế lực lớn, chống lại tất cả tu sĩ để kéo dài thời gian, cho chúng ta tìm tới sinh cơ. Trận chiến ấy, hồn đăng của ngài tắc vỡ nát, đạo pháp của An Gài vỡ ra, Sơn Hải Giới cũng tan vỡ. Trận chiến ấy, bên cạnh ngài có một cô nanh vũ, có một bộ khôi giáp, có một con huyết khuyển. Trận chiến ấy, ngài đã đi xa, nhưng Sơn Hải Giới còn đi. Sơn Hải Giới, vĩnh viễn, sẽ không mất đi truyền thừa. Chúng ta đã từng là Chí Tôn Tiên Giới, quá khứ chúng ta là Sơn Hải Giới, hôm nay chúng ta là thế giới của Mạnh Hạo. Ngài không phải tiên, ngài là yêu, yêu của Sơn Hải Giới, yêu tôn của chúng ta. Một ngày nào đó, yêu tôn sẽ trở lại. Mang theo hứa hẹn ca ngài, mang theo điên cuồng của ngài, mang theo chúng ta tiêu diệt 33 thiên, mang chúng ta đánh tới quê hương của hai thế lực lớn kia, mang theo ta. Cho dù lật đổ cả tinh không mênh mang này, cũng phải. Báo thù. Báo thù, báo thù, báo thù. Trong thế giới của con bướm, rất nhiều thời gian, rất nhiều vực, thanh âm như vậy liên tục quanh quẩn, mỗi một tu sĩ Sơn Hải Giới, đùi rô dục con cháu của mình như vậy, đều cắn răng. Ngậm lệ nóng, nói ra chuyện từng là máu và giết chóc. Trong những người này, Mập Mạp, Vương Hữu Tài, còn có người từng là đồng bạn của Mạnh Hạo, dần dần trong thời gian 1.000 năm này, nhất nổi lên, bọn họ mang theo cừu hận, mang theo chấp nhất, ở trong thế giới Sơn Hải Điệp này, ẩn giấu hết thảy sát cơ, để tích lũy, để chờ đợi, tới một báo thù kia. Chờ đợi Mạnh Hạo về tới, yêu tôn phủ xuống. Bọn họ không tin. Mạnh Hạo đã chết. Còn có một nữ nhân cũng không tin, nàng ở tại Phương gia, địa vị của nàng trong Phương gia, vô cùng tôn cao, nàng là Hứa Thanh. Nàng là thê tử của yêu tôn. Nàng cùng Phương gia còn đây, thì tinh thần tu sĩ Sơn Hải thế giới này, vĩnh viễn tồn tại. Tinh thần này, là truyền thừa của một chủng tộc, là ngọn la bất diệt của tất cả mọi người. Mỗi một buổi tối, trên một ngọn núi chí cao vô thượng trời trong Sơn Hải Điệt, đều có thể thấy thân ảnh của một nữ nhân dưới trăng sáng. Nàng luôn lặng lẽ nhìn bầu trời, dường như đang đợi, trời sau luân hồi, huynh đợi muội mấy trăm năm. Giờ này, muội chờ huynh thời gian dài đằng đẵng, Mạnh Hạo, huynh đang ở đâu, huynh không có rơi xuống, đúng không? Muội có thể cảm giác, huynh vẫn còn đâu đó. Nữ nhân nhỏ giọng lẩm bẩm. Một năm, lại một năm nữa. Chương 1762, Đồng Thau Cải Mệnh. Tinh không mênh mang, vô biên vô tận, có lẽ có đầu cuối, nhưng đến nay trừ phi siêu thoát, nếu không, dường như vẫn chưa có người nào, có thể chân chính trên nghĩa, đi tới đầu cuối tinh không mênh mang. Nơi này quá lớn, tồn tại giới nhiều lắm, tồn tại tộc nhiều, tồn tại hung hiểm, tồn tại lốc xoáy, tồn tại rất nhiều sinh mạng nói không, không nói rõ, cũng tồn tại một cái lại một cái truyền thuyết đã từng tan vỡ. Ngoài ra, còn có bụi bặm, cũng là vật thường thấy nhất trong tinh không mênh mang vô tận này. Trong những thứ bụi bặm kia, có hài cốt, có đá vụn, có pháp bảo, hết thảy tất cả, đều có thể tìm được trong bụi bặm đó. Thời khắc này, trong tinh không mênh mang, không biết việc cụ thể, có một hài cốt trôi lơ lửng nơi đó, không biết trôi đã bao nhiêu, hài cốt này đã khô héo, nhưng không có giữa nát. Hắn mặc một bộ khôi giáp, áo giáp sớm đã dạn nứt, trở thành màu xám cho. Bên cạnh còn có một con chó khô quắc, dường như đã chết, nhưng thủy trung vĩnh viễn ở bên cạnh hắn. Thi hài cũng thế, áo giáp cũng vậy, đều không có sinh cơ, dường như đã chết quá lâu. Mặc dù là túi chữ vật, cũng đều lộ ra một cái lỗ thủng, tất vật phẩm bên trong phần lớn đều tiêu tan trong tinh không mênh mang. Cũng một nữ nhân, tại nhiều năm trước, trốn ra túi chữ vật, không biết bị lạc ở phương ân nô trong tinh không mênh mang này. Mà túi chữ vật rốt cuộc vì sao vỡ ra, nữ nhân kia cũng không biết, nàng chỉ nhớ là sau khi túi chữ vật vỡ ra, khoảnh khắc nàng xuất hiện, liền nhìn thấy người khiến nàng tràn đầy hận ý kia, áo giáp mặc trên người sáng lên một cái. Từ đó về sau, chính là gió của tinh không mênh mang thổi tan tất cả, cũng thổi nàng bay tới phương xa. Chỉ có cổ thi thể kia ở trong gió vẫn như cũ trôi lơ lửng đi xa. Nếu cẩn thận nhìn xem, có thể thấy được, có một ngọn đèn đồng thau ở khoảnh túi chữ vật vỡ ra kia không có đi xa. Mà lơ lửng trên mi tâm của thi thể, từ từ hạ xuống. Ngọn đèn đồng thau kia đã từng sửa lại vận mệnh của người cốt này. Làm cho Thủy Đông Lưu cũng đều không thể tính ra, không hiểu rõ. Nó lơ lửng trên mi tâm của hài cốt này. Khi bên trong cực hài cốt này còn hồn đăng, nó rất ít xuất hiện, mặc dù có xuất hiện, cũng đều không có hào quang chút nào. Lúc này, khi bên trong cơ thể hài cốt này không hồn đăng, thì cây đèn đồng thau rốt cục xuất hiện. Người chủ hài cốt này từng có suy đoán, hắn suy đoán, cây đèn đồng thau cải mệnh lấy ra từ ngọn đèn tiên cổ đạo tràng này. Có lẽ chính hồn đăng của một nhân vật nào đó. Hắn không biết thuộc về người nào, cũng không thể phán đoán. Thời gian trôi qua, ngọn đèn đồng thau mỗi một năm, đùa sáp nhập vào một chút, 10 năm sau, 100 năm sau, 1000 năm sau, vào hôm nay ngọn đèn đồng thau đã biến mất, nó hoàn toàn dung nhập vào mi tâm của thiệt này. Có lẽ, cũng chính vì có cây đèn đồng thau này, thi hài này trong 1000 năm nay không có bất kỳ tồn tại nào có thể tới gần, đều là né tránh ra từ xa. Giữ cho thi thể hoàn chỉnh, đồng thời, dường như cũng quả năng cho người chủ hài cốt này, lần nữa mở mắt ra. Dần dần, không biết bắt đầu từ khi nào, từ trên thi hài tràn ra một tia khí tức như có như không, khí tức kia tương tự tiên, dường như ma, trong quỷ dị hay thay đổi mang theo hung tàn. Nếu như có người đã từng tham dự chiến tranh Sơn Hải giới xuất hiện ở nơi này, thì có lẽ rất nhanh sẽ nhận ra, đây là yêu khí. Thuộc loại khí tức của yêu tôn vị tồn tại trong truyền của Sơn Hải giới kia. Hài cốt này, chính là Mạnh Hạo. Năm đó sau khi được bị đóng truyền tống ra ngoài, hắn liền đi ý thức, tuy nhiên trước một hơi thở mất đi ý thức, tất cả mọi chuyện xảy ra trước đó. Toàn bộ hiện lên trong óc của hắn, hắn nhìn thấy anh Vũ lau đi thiết, thấy bị đóng hy sinh đổi lấy truyền tống, sau khi nhìn thấy hết thảy, tim của hắn như bị xé rách, đầu óc của hắn quay cuồng, hắn không thể đi ngăn cản, hắn chỉ có thể chơ mắt nhìn. Giữ lại huyết lệ, cho đến sau khi truyền tống, trước khi mất đi ý thức, hắn cười. Nụ cười kia thê lương, nụ cười kia trước sau như một màn theo điên cuồng, hắn không cam lòng cứ như vậy chết đi. Hắn muốn đi liều mạng một lần, hắn muốn đi để cho mình lần na trở về, hắn không biết nên làm như thế nào, hắn nghĩ tới niết bàn tồn tại trong huyết mạch của mình. Hắn cũng nghĩ đến ngọn đèn đồng thau bên trong tủ vật kia. Dùng chút khí lực cuối cùng lấy ra cây đèn đồng thau, thi triển một bí pháp đặc thù truyền thừa của Thủy Đông Lưu. Bí pháp kia là hồ năng đoạt xá người khác. Đây vốn là một thuật pháp rất điên cuồng, mặc dù là Thuyển Lưu cũng chỉ là giữ lại trong trí nhớ, nhưng cũng không nghĩ là có thành công. Cùng lúc thi triển pháp này, Mạnh Hạo mất đi ý thức, tất thời gian sau đối với hắn đều trống rỗng. Mà thân thể hắn trong 1000 năm này, không ngừng khô héo, sinh cơ đã bị diệt tuyệt, hết thảy đều tiêu tan. Duy chỉ có ngọn hồ năng kia thủy trung duy trì dung hợp. Cho đến một ngày này, ngay khi cây đèn đồng thao hoàn toàn dung hợp vào mi tâm của Mạnh Hạo, trong cơ thể hắn dần dần suyệt biến đổi long trời lở đất. Trong cơ thể hắn thi thoảng có tiếng sấm quanh quẩn, lòng đèn đồng thau kia đang từ từ thay thế hồn đăng bổn mạng đã mất của Mạnh Hạo, với cây đèn đồng thau làm cây đèn bản mạng, trọng tố kinh mạch, trọng tố tu vi. Máu thịt của hắn khô héo, nhưng mỗi một ngày đều có lượng lượng khí huyết mạnh hơn nảy sinh, ngũ tạng lục phủ của hắn vốn đã khô héo, nhưng giờ này, dường như đang chậm rãi sống lại, cho đến mấy ngày sau, qua 1000 năm. Khi tiếng nhịp tim thứ nhất truyền ra từ ngực Mạnh Hạo, tinh không mênh mang chung quanh hắn nổ vang, tinh không dung dẩy, dẫn tới vô số sinh mạng ẩn ở bốn phương tám hướng, dường như bị làm kinh sợ, lập tức tản ra. Khi lần nữa truyền ra tiếng tim đập, trong cơ thể Mạnh Hạo, có máu tươi từ trong trái tim phát ra, chảy đi toàn thân, làm cho những máu khô héo kia toàn bộ sống lại. Thân thể của hắn dần dần không còn là hoàn toàn khô héo, mà đã có phập phồng. Theo máu tươi vận chuyển, ngọn đèn động thâu trong cơ thẳng đang từ từ thiêu đốt, có làn khói xanh tỏa ra, sáp nhập vào mỗi một tấc ngoài trong toàn thân Mạnh Hạo. Sáp nhập vào tu vi của hắn, khiến cho giờ khắc này trên người của hắn cháy lên sinh cơ. Một khí tức cực mạnh, thậm chí khiến bốn phía tinh khuồn dung dẩy. Trong cơ thể hắn, ngay khoảnh khắc này ầm ầm bạo phát, thân thể hắn dẩy, hai mắt hắn cũng dung dẩy, dường như đang ngưng tụ một lực lượng để mở mắt ra. Lực lượng này càng ngày càng mạnh, cùng lúc đó, khí tức trên người hắn cũng kinh khủng hơn, khiến cho tinh không bốn phía nhấc lên lốc xoáy. Lốc xoáy này trình độ rối loạn có lẽ không bằng gương đồng anh vũ nhấn tinh không mênh mang lúc trước, nhưng trước mắt vẫn rất là kinh người. Nhưng, cũng chỉ kéo dài mấy nhịp thở, khí tức này dần dần suy yếu, thân thể Mạnh Hạo cũng từ từ không còn dung dẩy, hai mắt của hắn dường mất đi khí lực mở ra, từ từ bình tĩnh. Dường như, lực lượng bạo phát này còn chưa đủ để Mạnh Hoạch tỉnh, hoặc là, hắn muốn mở mắt ra cần lực lượng rất lớn, cần nhiều sinh cơ, thời khắc này còn không thể ngưng tụ. Mà hắn còn phải tiếp tục chờ đợi. Từ từ, thân thể hắn lần nữa khô héo, trái tim của hắn ngừng, máu tươi của hắn, từ từ lại khô xuống, khí tức hắn cũng đều tản đi, cả người không có gì khác biệt với thi hài trước đó. Chỉ có một lũ sinh cơ, từ trước trong tồn tại, biến thành tồn tại, giống như ngọn lửa đang chậm rãi thiêu đốt. Thời gian trôi qua, lại qua đi 10 năm, Mạnh Hạo vẫn trôi lơ lửng trong tinh không mênh mang, cho đến một ngày, trong tinh không phi pha trước hắn, xuất hiện một chiếc phi toa. Trên phi toa chất đống một số tạp vật, nhìn xem cẩn thận, những tạp vật kia rõ ràng đều là vật bụi bặm trong tinh không, bị người thu lậy điệt trên đó, trong đó còn có mấy thi thể khô héo rách nát. Trừ những vật này, trên phi toa còn khoanh chân ngồi một nữ. Thiếu nữ rất trẻ, nhưng ăn mặc cũng rất da vẻ người lớn. Rõ ràng bộng xinh đẹp thanh tú, nhưng cố tình làm da dáng khắc khổ, dường như không muốn người khác với tuổi tác xem nhẹ mình. Tu vi của nàng không yếu, có thể bay nhanh trong tinh không mênh mang này, bản thân cần là cường giả mới có thể có can đảm làm được, giờ khắc này ở bốn phía thiếu nữ tràn ra dao động, rõ ràng là một đạo cảnh. Bên cạnh nàng, còn có một thiếu niên. Thiếu niên kia bỗng rất yếu đuối, dường như bảo sao nghe vậy. Hắn ngồi phía sau thiếu nữ, thi thoảng ngẩng đầu nhìn về phía tinh không, trên mặt mang theo tò mò và khẩn trương, nhìn quanh bốn phía, nhưng hiển nhiên tò mò chiếm đa số. Thế nhưng không lâu lắm, lại bị thiếu nữ kia khiển trách một phen. Để phải nhớ kỹ, từ nay về sau nhất định phải ngẩng đuổi ngực, phải xuất gia khí thế, không thể để cho người ta nhìn thấu sơ hở. Để phải mọi lúc mọi nơi nhớ kỹ, đệ là con trai trưởng của Vãn gia. Đệ đã từng là con trai trưởng của gia tộc huy hoàng nhất trong phiến tinh không này. Lần này thánh nữ của đại phái Thương Mang chiêu tế, nhất định sẽ la trọn đệ. Thiếu nữ kiên định lên tiếng. Mà đại phái Thương Mang ở trong tinh không này, là thế to lớn có thể chống lại với tiên thần đại lục và ma giới đại lục kia. Sau lưng của bọn họ, nghe nói có truyền tống trận đi thông ra ngoài tinh không mênh mang. Thiếu nữ trong mắt lộ ra mong đợi. Nhưng mà giờ này Vân gia chỉ là một tộc nhỏ, tỷ nói những chuyện kia là không biết đã bao nhiêu năm trước rồi, đệ cung không phải thật sự là con trai trưởng Vân gia. Thiếu niên cúi đầu, yếu ớt nói. Ngậm miệng. Vậy thì thế nào? Lão tổ đời một của Vân gia đã từng có một ước định với Thương Mang phái, con trai trưởng của Vân Dốc thể tại bất kỳ năm tháng, bất kỳ thời đại nào, kết thành đạo lữ với một vịnh nữ của đại phái Thương Mang. Trước đây Vân gia sa sút, chìm đắm trong phàm trần, sớm đã tán loạn, không có năng lực đi hoàn thành ước định với Thương Mang phái, thì cũng thôi đi. Giờ này ta biết chuyện này, lại mua được tờ ước định kia, bằng vào chí bảo của gia tộc, ta có thể phát huy chiến lực nhị nguyên, nhật sẽ thành công. Thiếu nữ trợn mắt, thiếu niên kia lập tức cúi đầu. Lùng nữa. Hơn nữa, chúng ta cũng không thấy được cao tầng quản mang phái, chúng ta còn có hôn ước trong tay, đến lúc đó trước mặt nhượng ta lấy ra, Thương Mang phái tuy rằng cường đại, Thương Mang phái sẽ vì xịn, cũng phải giảng đạo lý, cho dù không thừa nhận. Cũng phải cấp cho chúng ta những chỗ tốt mới đúng đạo lý. Thiếu nữ đang nói, hình như có điều phạch, bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía cách đó không xa. Ở đó có một cổ hài cốt, đang chậm rãi trôi lơ lửng, đang trôi ngang qua phi toa của thiếu nữ này, thiếu khẽ bồ một tiếng. Khối cổ thi này bảo tồn thật hoàn chỉnh, bên cạnh còn cón chó. Thiếu nữ giơ tay lên, cách không chụp một trảo, kéo Mạnh Hạo tới gần, cẩn thận nhìn mấy lần, sau đó cặp mắt thiếu nữ tỏa sáng. Không tệ không tệ, tiền đi đường lần này, bán những thực vật kia và thi thể này, kể từ đó chính là lời chứ không lỗ nha. Thiếu nữ mặt mày hớn hở. Lập tức ném Mạnh Hạo và chó ngao lên phi toa, đặt chung một chỗ vấn tạp vật bụi bậm cùng với mấy cổ thi thể khác, lại hạ một chút cấm chế, sau đó phủi tay một cái, quay đầu lại khiển trách thiếu niên. Chương 1763, Thương Mang Trung Minh Chí Tôn đến. Được khiển trách thiếu niên căn bản không chú ý đến Mạnh Hạo trên phi toa, thân giống như chớp mắt, mí mắt rung nhẹ, nhưng vẫn không có khí lực mở ra, quốc từ từ yên tĩnh lại. Nữ tử này càng không chú ý đến sau khi Mạnh Hạo lên trên phi toa nhìn như bình thường, nhưng trên thực tế lại dần dần xuất hiện lốc xoáy, trong Thương Mang này dường như có từng tia sương mù, đang bị phi toa này hấp. Thông qua phi toa, những sương mù này tự như bị chuyển, dung nhập vào cơ thể Mạnh Hạo, giống như con sông tiến vào trong dòng sông khô cạn, khoảnh khắc đã tiêu tán. Nhưng vô thủy vô trung càng ngày càng nhiều. Còn Mạnh Hạo, thương thế của hắn quá nặng, dường như dựa vào lực lượng của chính mình, dường như không thể trực tiếp hấp thu những sương Thương Mang này, lúc này thông qua phi toa này chậm rãi ngưng tụ khí lực mờ. Thời gian trôi qua, tốc độ phi toa này bất chi bất giác càng lúc càng nhanh, nữ nhân kia thỉnh thoảng khiển trách thiếu niên, đối với tốc phi toa này biến nhanh, rất lâu sau mới phát hiện, sửng sốt một lát, sau đòi ha ha. Tiểu đệ ngươi xem, không hổ là Thương Mang đại phái, bọn ở bốn phía tinh không, rõ ràng gia trì căn nguyên nào đó. Có thể ở nơi này tốc nhanh hơn nữa ta phán đoán, căn nguyên này hẳn có thể phân biệt được cọt ý hay không, người có địch ý tốc độ càng ngày càng chậm, đối với người khi không có địch ý càng ngày càng nhanh. Nữ tử dường như cảm giác mình tìm được án, cười ha ha, thiếu niên sau lưng sửng sốt một chút, dường như cảm thấy không phải bộ dạng như vậy, nhưng cũng không dám lên tiếng, chỉ có thể gật đầu, lộ ra ánh mắt sùng bái. Hắn hiểu rõ, đầu tỷ tỷ của mình không đủ dùng, vừa hợp vía thiện lương. Vả lại thích nhất ánh mắt người khác, quan trọng nhất là sau khi tỷ tỷ cao hứng nhất định khiển trách ít đi rất nhiều. Trôn nghi ngờ vào đáy lòng, thiếu niên bắt đầu hồi tưởng đã xảy ra ở đoạn đường này, khi thì trên đường đối lập thấy những phi toa khác, tỷ tỷ của hắn cũng không chú ý, nhưng hắn ở nơi này lại không thể không chú ý, dần dần hắn bắt đầu đưa mắt vào những thi thể này cùng trong tạp vật trên phi toa. Cho đến khi hắn nhìn về phía Mạnh Hạo, hắn mơ hồ nhớ, tịch của hắn mang thi thể hoàn chỉnh vào phi toa. Tốc độ phi toa này mới chậm giải binh nhanh. Có thể tu vi của hắn nhìn không ra bất kỳ đầu mối nào, thét nào cũng chỉ là một khối thi thể, mấy ngày sau, thiếu niên chôn nghi ngờ đẩy lòng nhưng ngày thường. Còn có thể quan sát Mạnh Hạo một chút. Mạnh Hạo đã tỉnh. Thức tỉnh không phải thân thể hắn mà là hồn hắn, hắn phởi toa này hấp thu lực lượng Thương Mang đến trình độ nhất định, hắn phản phất nhô làm một chất mộng, mà lúc này tuy rằng thanh tỉnh, nhưng vẫn còn cảm giác trong mộng. Hồn hắn đau nhói, hắn nghĩ tới Sơn Hải Giới, nghĩ tới cha mẹ, nghĩ tới tỷ tỷ, nghĩ tới Hứa Thanh, nghĩ tới từng một khuôn mặt quen thuộc. Nghĩ tới con bướm kia cuối cùng rơi vào trên quan tài sần. Hắn nghĩ tới anh Vũ, nghĩ tới thời khắc mất đi sinh cơ, hóa thành áo giáp bị đóng, hết thảy đều trở thành quá khứ. Lúc này bồi bạn hắn có chó ngao. chó ngao không chết mà giống như ngủ đông, rơi vào ngủm, vì bảo vệ Mạnh Hạo, nó bỏ ra giá cao quá nhiều, lúc này chỉ có thể ngủ say. Thù này phải báo. Sơn Hải Giới ta sẽ trở về. Cha mẹ, tỷ tỷ, Thanh Nhi. Chờ ta. Hồn Mạnh Hạo trên phi toa này dường như nhìn về phương xa, hắn không biết con bướm Sơn Hải Giới ở phương hướng nào, hắn chỉ có thể dựa vào cảm giác tìm hương vị quen thuộc. Đau nhói, còn tại Vĩnh Hằng làm tính tình Mạnh Hạo tự hồ biến đổi, hắn trở nên lạnh như băng, trở nên trầm mặc. Hắn cũng nhận ra nguyên nhân mình còn sống. Nơi này có liềm của bị đóng, có bảo vệ của chó ngao càng trọng yếu hơn là trước khi hắn mất đi ý thức, lấy cây đèn đồng thau của ngọn đèn kia. Ngọn đèn đồng thau thần bí khó lường, lúc này thay thế hồ năng của Mạnh Hạo, không còn là 33 ngọn đăng mà chỉ có một ngọn, nhưng trên cây đèn đồng thau có khí tức tràn ra, cùng dung hợp với yêu khí Mạnh Hạo, uy lực ra so với toàn bộ 33 ngọn đăng còn kinh khủng hơn nhiều. Đây rốt cuộc là cây đèn đồng thau của ai chứ? Mạnh Hoàng lại cảm thụ biến hóa trong cơ thể, cũng chú ý hai người tỷ đệ trên phi toàn này, đối với đầu óc lớn của tỷ tỷ. Đối với yếu ớt nhưng tinh linh của đệ đệ, Mạnh Hạo nhìn thoáng qua cũng không để ý nữa, thiếu niên kia quan sát chính mình, Mạnh Hạo cũng lựa chọn trầm mặc. Nhưng mà nếu không phải hai tỷ đệ này thông qua phi toàn này, trời xui đất khiến làm mình hấp thu sương mù thương mang, nếu không còn rốc nửa hồn mới thức tỉnh. Chuyện này Mạnh Hạo ghi tạc trong lòng. Chỉ là thương thế của hắn quá nặng, cây đèn đồng tha đung hợp 1.000 năm, hắn cần thời gian mới có thể làm cho tu vi chân chính khôi phục. Hắn chỉ có thể dằn huyết hải thâm cừu xuống đáy lòng, trời rồi sẽ có một ngày bùng phát. Khi hắn trong trầm mặc. Thời gian trôi qua mấy tháng, vốn thời gian lâu hơn mới có thể đi hết đường xá, lúc này đã đến cuối, phi toa phía trước này có thể nhìn đến một nơi tồn tại, tinh tú có chút kinh người. Bất đồng với đại lục tiên thần cùng ma giới, nơi này lành tú. Một viên có thể cùng các vị đại lục tiên thần, tinh túc người, vả lại sợ rằng đại lục tiên thần cũng không bằng tinh tú khổng lồ này. Thật sự là quá lớn, lớn đến cho dù còn có một chút khoảng cũng có thể thấy, trong thương mang, viên tinh tú này giống như chống đỡn không. So sánh với Sơn Hải Giới giống như khác biệt giữa con kiến con voi. Bốn phía tinh tú này có vòng màu vàng đất. Nhìn kỹ có thể vòng kia được hợp thành bởi vô số thiên thạch không đếm xuể, trình độ kinh hài. Uy lực kinh khủng làm tất cả những ai lần đầu tiên nhìn thấy đều rung động. Lúc này, bên ngoài tinh tú có vô số cầu vồng, đang già ra vào, khiến cho tinh tú này thoạt nhìn càng thêm rực rỡ. Thấy chưa, nơi đó chính là thương mang tinh, trời ơi, sao có thể có tinh tú lớn như vậy, so với đại lục quê hương chúng ta còn lớn rất nhiều, 10.000 lần, 100.000 lần, 1 triệu lần. Ngữ khiến ban đầu của nữ tử còn chững trạc, có thể nói lời cuối cùng, lời nói nàng không mạch lạc. Ngơ ngác nhìn thương mang tinh, hít sâu. Thiếu niên bên cạnh cũng mở to mắt, trợn mắt há hốc mồm. Bọn họ không chú ý tới sau lưng bọn họ lúc này, Mạnh họ trên phi toa đó, thân thể chấn động mạnh, mặc dù không thể mở mắt ra, nhưng hồn trong chớp mắt nhìn trầm trầm thương mang tinh kia, ánh mắt của hồn này dường lóe sáng kỳ dị. Không hổ là thương mang phái, có thể cùng cấp bậc với ma giới cùng bá chủ địa vị. Trên phi toa, nữ tử hít sâu, cặp mắt phát sáng. Trong truyền thuyết, khởi nguyên này tồn tại từ mảnh thương mang, vả lại là thương mang phái duy nhất đầy đủ của truyền tống trận ngoài thương mang. Tiểu đệ, ta quyết định ngươi nhất định phải cưới thánh kia vì đạo lữ. Trong mắt nữ tử quyết đoán, vừa nói vừa vung tay áo, khống chế toa, dựa vào gần thương mang tinh. Nhưng ngay khi dựa vào gần thương mang tinh, đột nhiên một sáng bỗng bùng phát từ trong thương mang tinh này, quần sáng này trông như mắt quét ngang bốn phía tinh không, nơi đi qua. Tất cả tu sĩ chỉ cần là ngoài thương mang tinh, bất kể là tu vi gì, đều trong phút chốc thân thể bị dừng lại, động lại ở tinh không, không thể di động, từng thần sắc hoảng, không biết xảy ra chuyện gì. Đúng lúc này, tiếng chuông thăng trầm. Bỗng nhiên truyền ràn từ trong thương mang tinh, tiếng chuông này mang phong cách cổ xưa, còn trọng hậu, quanh quẩn tinh không, sương mù thương mang đều lui đi, có uy lực vô thượng, phủ xuống theo tiếng chuông. Keng. Keng. Keng. Tiếng chuông này trong phút chốc truyền ra, trong thương mang tinh, tất cả tu sĩ thương mang phái, tinh thần toàn bộ chấn động, đồng loạn đầu, nhìn bầu trời, tiếng chuông này khuếch tán cả thương mang tinh, chẳng làm những tu sĩ thương mang phái giật mình, càng làm nội tình thương mang phái, những cường giả kia cũng đều ngẩng đầu lên. Tiếng chuông này, khi tiếng thứ tư quanh quẩn, sắc mặt không ít người đều đại biến, tiếng thứ sáu truyền ra, trong thương mang tinh độc chí tôn Bát Nguyên, trong nháy mắt bay ra, chạy thẳng ra ngoài thương mang tinh. nhưng không đợi Chí Tôn Bát Nguyên bay ra, tiếng thứ quải ken quẩn, làm trong thương mang tin, ở một nơi, lão già trong đại điện nguyễn mở to mắt, cất bước đi, khí tức cửu nguyên bùng phát, đi về hướng tinh không, phía sau hắn rất nhiều cường giả thương mang tin hóa thành vô số cầu vồng, cùng bay nhanh ra theo. Còn ở bên ngoài thương mang tin, tu sĩ bị động lại trong tinh không, chừng hơn triệu người, những người này vây quanh bốn phía. Từng người dù không có cách nào di động, vừa hoảng sợ trong tinh thần, lại là tiếng chuông lần lượt truyền ra ngập cả trời. Trong bọn họ, không biết tiếng chuông này đại biểu ý nghĩa gì, ngược lại không có nhiều dao động nổi lòng, nhưng những tiếng chuông kia khiến từng người họ mở to mắt, hoảng sợ khủng khiếp nổi lên. Tiếng chuông, đây là thương mang chuông. Không phải chỉ có chí tôn của thương mang phái đến mất thể phát ra. Thương mang chuông. Ba tiếng chuông là chí tôn thất nguyên, sáu tiếng là bát nguyên, hơn nữa là cửu nguyên. Bảy tiếng chuông đây là có chí tôn cửu nguyên đến. Bên ngoài thương mang tinh. Tất cả mọi người đều hiểu hàm nghĩa tiếng chuông nàng hy, tinh thần đều chấn động, còn ánh mắt của họ đến gần phi toa kia, gần như toàn bộ đều thấy trong tinh không lúc này duy chỉ có quần sáng thân ảnh động lại. Trên phi toa, thiếu niên mở to mắt, rung động nhìn bốn phía, hắn thấy được những thân ảnh động lại kia, còn nữ tử phía trước hắn lúc này cũng sửng sốt một chút, sau đó cười ha ha. Tiểu đệ, ngẩng đầu ưỡn ngực, xem ra ước định của Vân Ria hữu hiệu rồi, ngọc giản kia ta còn không lấy ra, đã bị thương mang phát hiện, còn có tiếng chuông hoan nghênh đều xuất hiện. Nữ tử mặt mày hớn hở. Nói tới đây, thiếu niên sau lưng này, cặp chân rung lên. Tỷ, không phải như thế. Thiếu niên chưa kịp nói xong, thấy được lúc này từ trong thương mang tinh cấp tốc bay ra rất nhiều cầu vồng, cảm nhận được tu vi kinh khủng trên những người kia, nữ tử phía trước hắn lập tức động. Tiểu đệ, bọn họ tới tiếp đón chúng ta. Nữ tử phấn chấn, nhanh hít sâu, ngẩng đầu, nhìn chằm chằm mọi người. Thiếu niên sau lưng này, cũng kinh nghi bất định, hắn mặt yếu ớt nhưng lại rất thông minh, lúc này luôn cảm thấy cảnh tượng này không thích hợp. Duy chỉ có bên trong túi chữ vật của nữ tử kia lúc này có khí tức của Mạnh Hạo. Mơ hồ dao động. Chương 1764, Mồi Câu. Từ quần sáng tản ra bên ngoài thương mang tinh, nữ tử tính tình lớn kia khi tiểu đệ không kịp ngăn trở, đã theo bản năng thu thập hết thảy tạp vật cùng với mi khối thi thể bao gồm Mạnh Hạo trên phi toa vào túi chữ vật. Ý nghĩ nàng đơn giản, những thứ này tốt, cho dù đối phương coi thường, nhưng nếu vì những vật phẩm này khiến đối phương xem người hài tỷ đệ mình, làm trễ nải hôn ước, vậy liền mất nhiều hơn được. Lúc này mắt thấy vô số cầu vọng gào thét đến, nữ tử này rất chấn, vội vàng sửa sang quần áo, giả trang một bộ dạng cao lãnh, quay đầu lại thấy tiểu đệ bên cạnh khẩn trương. Nữ tử này lập tức trừng mắt. Ngẩng đầu ưỡn ngực, nhớ kỹ ngươi là con trai trưởng của vãn gia. Nữ tử này chưa kịp nói nhiều, phía trước nàng rất nhiều cầu vòng quạt đã đến, trong phút chốc đã xuất hiện phía trước nữ tử trên phi toa. Người dẫn đầu là một lão già trường bào vàng sậm, lão già này tóc trắng xóa, tiên phong đạo cốt, ánh mắt lấp lánh như có sấm sét bên trong, liếc mắt một cái đã thấy hai tỷ đệ trên phi toa, sau khi quét qua người thiếu niên, lão già nhìn chằm chằm nữ tử kia, ánh mắt co lại. Hơn 10.000 người phía sau lão đã đến gần, thần sắc nghiêm túc, giống như gặp đại địch. Đều nhìn về tỷ đệ trên phi toa. Nhiều cường giả như vậy, uy lực lại ngập trời, mặc dù đáp chế, nhưng cũng làm cho tinh không dung lên, thương mang khuếch tán, tạo thành giác đè nén, khiến cho thân thể thiếu niên dung dẫy, gần như đứng không yên, khí huyết trong cơ thể quay cuồng, như muốn nổ tung. Dường như khí tức những người này nếu tản ra một chút đã lập tức làm thiếu niên cùng rất nhiều tu sĩ bốn phía, toàn thân tan vỡ, tan xương nát thịt. Tỷ tỷ của hắn tốt hơn một chút, nhưng cũng đang dung dẫy, cắn răng chịu đựng. Tinh thần cũng dung dẫy theo, ý phấn chấn giảm bớt rất nhiều, dường như. Nàng nhìn không ra những cường giả thương mang phái đối diện này, trong mắt bén nhọn. Vân gia Vân Sang mang theo con trai trưởng Vân Phong thể này của Vân gia ta, bái kiến chư vị tiền bối thương mang phái. Nữ tử theo bản năng ôm quyền, cúi đầu thật sâu, lấy ra lệnh bài thân phận mua được từ Vân gia, giơ lên thật cao. Thiếu niên sau lưng nàng vẫn đang dung dẫy, cũng nhanh ôm quyền cúi đầu, đáy lòng âm thầm kêu khổ. Lời nàng nói ra, ánh mắt những cường giả thương mang pháp phía trước kia đều lóe lên, lão già dẫn đầu nhíu mày, cẩn thận liếc nhìn nữ tực xưng Vân Sang, trong ánh mắt lướt qua túi chữ vật. Về phần lệnh bài thân phận kia, lão không chú ý chút nào. Vân gia. Sau một lúc lâu, lão già thản nhiên nói, nhìn chằm chằm túi chữ vật của nữ tử, dường như ánh mắt có thể xuyên thấu, Thạch Mạnh Hạo bên trong, một lát sau, cặp mắt lão già lóe lên, đột nhiên lắc đùng nụ cười. Khai Thương Mang, Lạc Tinh Lộ, truyền 1 triệu đệ tử, xếp hàng đại lộ Thương Mang, đón khách quý. Lời nói lão vừa ra, giống như là làm ngay, tất cả cường giả Thương Mang phái phía sau lập tức cúi đầu, cùng lúc, trên Thương Mang tinh truyền ra tiếng nổ vang, tiếng nổ này khuếch tan trong tinh không, có thể thấy được bất ngờ có 2 người khổng lồ đi ra từ trên Thương Mang tinh. 2 người khổng lồ này giơ lên 1 quần tinh quang, đạp bước đến, phía sau bọn họ, tinh quanh thành đường đến thẳng phi toa. Cùng lúc đó, sau lưng bọn họ, từng cầu vòng gào thét, bất có 1 triệu đệ tử Thương Mang quần áo giống nhau, bay nhanh ra, dừng lại 2 bên tinh lộ này, dàn thành 1 cái đại đạo 1 triệu. Cảnh tượng này làm những tu sĩ động lại trong tinh không, từng người một mở to mắt, bọn họ cho dù không biết 7 tiếng chuông trước đại biểu hàm nghĩa gì nhưng đều biết, mở Thương Mang, người khổng lồ giơ cao tinh quang, 1 triệu đệ tử dàn trào, hết thảy này đại biểu cái gì? Đây là nghi lễ gần như cao nhất trong Thương Mang phái. Đã bao nhiêu năm rồi không thấy Thương Mang phái bày trang ghi lễ như vậy, 2 tỷ đệ kia đến cùng là lai lịch gì? 1 triệu đệ tử giàn trào, có thể để Thương Mang phái bào gia lễ tiết như thế, chuyện này không bình thường. Đáy lòng mọi người ù lên, mỗi một người đều vô cùng rung động. Mời. Lão già trường bào vàng sẫm cười nhạt, thâm ý xuất nhìn túi chữ vật của nữ tử kia, vung tay áo, nhường đường, những cường giả phía sau lão như đang suy nghĩ, cũng nhường đường. Khiến cho đại đạo tinh quảng trận tiếp trải đến phía trước phi toa. Vân Sang mở to mắt, ngơ ngác nhìn cảnh tượng này, đây là trong giấc mơ dĩ vãng của nàng mới có thể ảo tượng ra cảnh tượng này, lúc này là thành thực tế, cho dù tính cách nàng thô hơn nữ lúc này cũng không nhịn được chờ. Vân gia lợi hại như vậy. Một gia tộc xa xúc, không ngờ làm cho Thương Mang phái bày ra lễ tiết như thế. Xem ra Vân gia có rất nhiều bí mật. Ta trước trong chú ý những thứ này, đợi sau khi trở lại, ra một ít linh thạch, phải đi Vân gia thăm dò một phen. Nữ tử suy nghĩ một chút, nếu không lại sai lệch, tinh thần phấn chấn, lập tức đi về phía trước. Tiếp tục chí cao khí ngang về phía trước, thỉnh thoảng quả đầu lại líu lo nói chuyện cùng thiếu niên phía sau lưng nàng, đi theo ta, ngẩng đầu, thời điểm này nhớ, chúng ta là người Vân gia, ngươi là con trai trưởng Vân gia. Tiểu đệ ngươi xem, Thương Mang phái này coi trọng chúng ta như vậy, ha ha. Nữ tử đi phía trước, mặc dù khó tránh khẩn trương nhưng cặc lại rất sáng, đệ tử Thương Mang phái 2 bên liên tục bái kiến, những tu sĩ lại 4 phía kia đều hâm mộ, ánh mắt hướng về Thương Mang tinh. Thiếu niên sau lưng nàng lúc này càng thêm run rẩy, cảm thi chuyện này thật là quỷ dị, đối phương căn bản không cần kiểm nghiệm nguy sạn Vân gia. Có thể tưởng tượng hết thảy nguyên do tỷ tỷ của hắn nói căn bản không phải chuyện quan trọng. Nhưng trước mắt không có biện pháp khác, 4 phía bọn họ... Lão già trường bào vàng sậm kia chưa từng dời đi, còn có 10,000 cường giả Thương Mang phái đều như thế. Cái này căn bản không phải nên tiếp, đây là áp tải mà. Da đầu thiếu niên tê dại, dung dẫy theo tỷ tỷ quẳng, vẫn được vây quanh nên tiếp ở Thương Mang tinh, dần dần đi qua tinh không bước chân, lên Thương Mang tinh. Cả Thương Mang tinh quá lớn, không thấy được đích đến, lúc này xuất hiện phía trước 2 tỷ đệ là một vùng núi mênh mông. Phóng tầm mắt nhìn lại. Núi trước mắt trừng hơn triệu, liên miên không ngừng, trong đó cũng rất nhiều đám mây sương mù cắm thẳng về phía chân trời. Từng cung điện, đứng vững trên ngọn núi đó, như ẩn như hiện, tạo thành khí thế đại phái trọng đại vô biên, nhất là giữa 1 triệu ngọn núi kia đều có cầu sắt liên tiếp, khiến cho nơi này, trong phạm vi vô hạn đều là nhất phái Thương Mang. Thương Mang tinh có rất nhiều gia tộc tu chân, nhưng môn phái, chỉ có nhất phái Thương Mang, những gia tộc tu chân kia cũng tồn tại vì Tân Mang phái ta. Thương Mang phái là căn bản của Thương Mang tinh, quát cửa núi. Các ngươi giờ đây ở nơi này là cửa núi thứ 8. Còn nơi tông môn trong thiên hạ không chỗ nào không phải của Thương Mang tông ta. Còn ở tông bản còn lại là trong Thương Mang tinh này, cảnh tú là giống bên trong. Trong phạm vi lớn hơn, nơi đó là hạch tâm quảng mang phái ta. Ngay khi 2 tỷ đệ bước chân vào Thương Mang tinh, giữa không trung thấy được triệu ngọn núi, tinh thần bọn họ chấn động mãnh liệt. Lão Ria trường bào vàng sậm bên cạnh mỉm cười nói. Thanh âm của lão từ từ quanh quẩn làm tỷ đệ không khỏi sâu, bọn họ nhìn vùng núi vô biên trước mắt, nhìn những lầu kia, nhìn điện. Vô số thân ảnh tu sĩ kia, bọn họ vốn tưởng rằng nơi này chính Thương Mang phái, nhưng lại không nghĩ rằng trước mắt nơi này chẳng qua chỉ là một phần thôi. Chỉ là 1 trong 8 cửa núi ngoại bộ mà thôi. Cửa núi ngoại bộ đã thế này, trong hạch tâm dưới đại đà ở Thương Mang tinh kia sẽ kinh người như thế nào? Thiếu niên hô hấp dập, trong mắt hắn lần đầu tiên lộ ra khát vọng. Khi tinh thần thiếu niên rung động, nữ tử bên cạnh bỗng nhiên cười ha ha. Không tệ, không tệ, Thương Mang phái không hổ là chiếc tôn đạo môn, Vân gia ta vẫn là kém một chút, bất quá kém cũng không nhiều. Sắc nữ tử tái nhợt nhưng lại làm bộ dáng như không yếu kém, thiếu niên bên cạnh nàng nói, trái tim nảy lên, đối với tỷ tỷ bất cẩn của mình, hắn rất nhức đầu. Đối với lời nói của nữ tử này, lão già trường bào vàng sượm cười nhạt, chậm rãi nói, nói một câu, câu nói này quanh quẩn, lập tức làm khính bốn phía trong phút chốc động lại. Hiện tại phải bày ra lễ tiết, tông môn cũng vào được, lão phu nên nói gì cũng đã nói, như vậy đạo hữu có thể hay không đi ra gặp mặt. Lão già trường bào vàng sậm thản nhiên nói, cặp mắt loét, chìm trầm trầm túi chữ vật trên người nữ tử kia. Cùng lúc đó, bốn phía thiên địa, trong nháy mắt nổ vang, gió mây mơ hồ cuồn cuộn, thành hình trận pháp động lại, 1 triệu đệ tử kia vây quanh bốn phía, nghiễm nhiên hóa thành đại trận. Lão già trường bào vàng sậm bên cạnh, mấy chục ngàn cường gãi phía trước lúc này nổi lên khí thế, ầm ầm bùng phát, khiến cho thiên địa biến, bốn phương tám hướng chấn động. Còn phía dưới ngàn vạn núi lớn lúc này cũng có vô số khiết ngập trời, bố trí nơi này trở thành nơi xâm la. Khí thế kia tản ra, lập tức làm thiếu niên kia phun ra máu tươi, ý thức trước mắt mơ hồ, còn nữ tử kia sửng sốt một chút, cũng phun máu tươi như vậy. Sắc mặt trong phút chốc tái nhợt, mờ mịt không biết xảy duyệt gì. Nàng nhìn mọi người bốn phía, nhìn tồn tại của rất nhiều, lúc này khí thế tản ra vượt qua hết thảy cường giả nàng gặp trước đây. Tiền bối, các ngươi. Nữ tử này miễn cưỡng nói, đây là lão già trường bào vàng sậm đã có chút cố kỵ, không muốn bức bách quá đáng, nói không, 2 tỷ đệ này sống chết chỉ trong ý niệm lão già. Lão già trường bào vàng sậm nhíu mày, với tu vi cùng tuổi của lão, lòng người đã sớm nhìn thấu 2 người này là thật giả, lúc này loành lại, 2 tỷ đệ này dường như thật không biết gì. Trong lòng hắn động đậy, nâng tay đánh về hư không một trảo, lập tức túi chữ vật nữ tử kia bay ra. Bay thẳng tới chỗ lão già cẩn thận không bắt lấy, mà vung tay áo. Ầm, một tiếng, túi chữ vật bể nát, tràn ra vô số tạp vật, còn có vài khối thi thể. Ánh mắt lão già trường bào vàng sậm lóe sáng, không nhìn tạp vật khác, mà toàn bộ tinh thần trong phút chốc bị một khối thi thể khô hấp dẫn. Lão liếc mắt đã nhìn thấy khối thi thể kia, khi nhìn đến, trong hai mắt lão trong phút chốc bùng phát ánh sao trước này chưa từng có. Chương 1765, khối thi thể này các ngươi bán sao? Ngay khối thi thể kia xuất hiện, lập tức có một luồng dao động kinh người, trong nhi mắt khuếch tán từ trên cơ thể này đến, dao động này tản ra bốn phía, lập tức khiến cho triệu đệ tử Thương Môn phái, từng người sắc mặt tái nhợt, toàn bộc ra máu tươi, đồng loạt lùi về sau, trong thần sắc hoảng sợ. Tu vi của bọn họ trong chớp mắt đều hỗn loạn, dường như không thể khống chế. Còn mấy chục ngàn cường giả kia lúc này biến sắc, từng người như gặp đại địch. Trong ốc nổ vang, dường như đưa thân vào thây chất núi, máu chảy thành sông. Bị vô số giống giận che mất. Khí thế như hồng, thiên địa biến sắc, bầu trời cuồn cuộn, mây mù ngập trời. Hình như có một luồng khí thế không cách nào hình dung tản ra từ trên thi thể này, bao phủ mọi người cũng hóa thành áp lực, khiến cho dướng vạn núi lớn, toàn bộ nổ vang chấn động, mặt đất rung dậy, hình như có trần dục bay lên không, nhưng lại bị vỗ xuống, khiến cho mặt đất rung lên. Vô số liên kiều giữa ngàn vạn núi lớn đều lay động kịch liệt, vô số đệ tử tinh thần toàn bộ có sấm sét quanh quẩn. Còn khí thế dâng lên trên núi lớn vào lúc này giống như bàn tay vô hình. Hung hăng vỗ, trực tiếp vỡ vụn. Cảnh tượng này làm tất cả mọi người bốn phía hít sâu, duyệt có 2 tỷ đệ kia không cảm nhận được uy lực gì nhưng thấy hết thảy xảy ra ẩn phía, tỷ tỷ kia dù tính tình thô cỡ nào cũng sắc mặt tái nhợt không còn chút máu, nàng ngơ ngác nhìn khối thi thể kia, nàng nhớ đây là nàng đi trên đường được. Ta đã lượm được khối thi thể gì vậy, đáy lòng nàng lẩm bẩm, nàng thấy 1 triệu người phun ra máu tươi, thấy được mặt dung lên, ngọn núi nổ vang, thấy được mấy chục ngàn cường giả kia hoảng sợ, thấy được ánh mắt của lão già trường bào vàng sậm lúc này lóe sáng chói mắt người khác. Nhưng mà nàng không chú ý đến trong những thi thể xuất hiện trong túi chữ vật vỡ nát không thấy thi thể chó ngao. Cùng lúc đó, bốn phía trong chớp mắt nổi lên vô số thanh thất thanh vù vù. Đây là thi thể chí tôn. Đây là thi thể chí tôn, trời ạ, đây là thi thể chí tôn cửu nguyên. Khó trách Thương Mang Trung Minh lúc trước, chí tôn quyển trong cả Thương Mang không có bao nhiêu, lúc này túi chữ vật Vân gia 2 người lại bất ngờ có 1 khối, thi thể chí tôn. Đây là chí bảo. Mọi người ồ lên, lão già trường bào vàng sậm bỗng nhiên vung tay áo, lập tức từng phong ấn rơi trên người Mạnh Hạo. Phong kín uy lực, khiến cho bốn phía từ từ khôi phục như bình thường, nhưng đáy mọi người vẫn lưu lại rung động như vậy. Thi thể này các ngươi từ đâu có được? Lão gia tử liếc nhìn thi thể Mạnh Hạo, vừa nhìn nữ tử Tư Sưng Vân Sang kia, thản nhiên nói. Lượm được. Vân Sang dung dung nói. Lời nàng vừa nói ra, tất cả mọi người bốn phía đều mở toát, không thể tin, cũng không tưởng tượng nổi, thần sắc dần dần cổ quái, chồ là lão gia trường bào vàng sậm kia khi nghe được câu này giống như có sấm nổ vang, ngẩn ra, sau đó cười khổ. Hắn lúc trước bình tĩnh nhưng trên thực tế trong lòng đảm nổi lên sóng lớn. Cửu Nguyên trong Thương Mang cũng ít thấy, mỗi người đồ cường giả tuyệt thế, cường giả như vậy, còn sống còn có cơ hội thấy được nương sau tử vong, có thể thấy được thi thể quả là hiếm thấy. Cửu Nguyên cơ hồ là thọ nguyên vô tận, cho nên có khả năng tạo hóa hoặc chính là ý đồ siêu thoát, đánh sâu vào đạo nguyên cảnh, tồn tại vậy, sau khi thất bại sẽ tan xương nát thịt, không có khả năng cất giữ. Hoặc là chính người đấu pháp, trực tiếp chết trận nhưng quyển đấu pháp rất khó giữ thân thể hoàn chỉnh, gần như đều phá thành mảnh nhỏ, cho nên một khối thi thể chí tôn cửu nguyên hoàn chỉnh. Cực kỳ khó thấy. Lúc này lão già trường bào vàng sậm hơi suy nghĩ, huyễn quả, hai tỷ đệ này ngẫu nhiên nhặt được thi thể này trên đường, đi tới Thương Mang tinh, dẫn đến trận pháp tiếng chuông, còn lão nơi này rõ ràng hiểm nữ tử giấu đối phương trong túi chữ vật. Lúc này nghĩ hết thảy hợp lý, duy nhất không hợp lý chính người chết không gây ra trận pháp tiếng chuông. Còn có một tia sinh cơ, xem ra cùng người đấu pháp, tại thời điểm mấu chốt vì chạy trốn, bị thương nặng gần như hồn phi phách tán, nếu muốn khôi phục ít nhất cần mấy ngàn năm mới có thể. Lão già trường bào bào vàng sậm trong mắt lóe lên tham lam. Ngoài mặt mỉm cười, nâng tay muốn mang thi thể đi, về phần xử lý hai tỷ đệ này, lão không cần để ý. Nhưng rất nhanh, lão già trường bào vàng sậm nhíu mày. Lại có sợi dây nhân quả, có chút phiền phức. Sê ma hồn phách người này tan hơn phân nửa nhưng rõ ràng có lòng biết ơn với hai tỷ này. Lão già như suy nghĩ, lúc này mọi người bốn phía trong mắt đều sáng kỳ lạ, nhìn thi thể Mạnh Hạo, về hai tỷ đệ kia thật không ai để ý. Vân Sang dung dẫy, lúc này nàng sợ, sợ hãi đến cực hạn, đáy nàng hối hận không dám đi lượm thi thể này, không nên mang tiểu đệ đến nơi này lừa hôn. Nhưng khi nàng sợ hãi dung dẫy, bên cạnh nàng, thiếu niên kia hít sâu, cầm tay nữ tử. Hắn bình thường yếu ớt nhưng lúc này hắn rất ổn. Nữ tử sửng sốt, nhìn thiếu niên tuy sợ hãi những gật đầu với tỷ tỷ. Sau một lúc lâu, cặp mắt lão già trường bào vàng sậm lón, mỉm cười. Khối thi thể này, các ngươi muốn bán sao? Lão phu muốn mua. Nữ tử nghe lời này, mở to mắt, đang muốn nói, thiếu niên bên cạnh lập tức đi lên trước một bước, đứng trước tỷ tỷ hắn, ôm quyền cúi đùn lão già trường bào vàng sậm. Vãn bối Vân Phong, lần này đến Thương Mang phái là vứt thánh nữ Thương Mang, thi thể này không thể bán. Đó là sính lễ. Thiếu niên tiếng nói, lúc này, tỷ tỷ bên cạnh hắn hoàn toàn ngẩn người, dường như lời nói của tiểu đệ lúc này là nàng cảm thấy tính tình tiểu đệ giống như không lớn. Lão già trường bào vàng sậm liếc nhìn thiếu niên, trong mặt ra tia hứng thú, lời nói thiếu niên làm lão cảm thấy có chút ý nghĩa. Có cam đảm, cũng được, ngươi bái nhập Thương Mang phái. Lão phu cho ngươi một danh ngạch đệ tử trong môn. Về việc cưới vợ, lão phu cho ngươi cơ hội, trong 2 năm, nếu tu vi của ngươi bước vào đạo cảnh, như vậy lão phu sẽ thúc đẩy ngươi cùng thánh nữ Thương Mang kết thành đạo lữ. Thiếu niên trần trờ còn tỷ tỷ của hắn mừng như điên. Vốn này bọn họ đến là vì muốn tìm chỗ tốt hơn, nhưng nếu tiểu đệ mình là đệ tử mang phái đối với nàng lại là thu hoạch lớn nhất, lúc này nhanh chóng nói, đồng ý thay tiểu đệ. Nhưng tỷ tỷ của ta, tỷ ấy. Thiếu niên trần trờ nói, tu vi không tệ, cơ sở ổn định, tu không được Thương Mang pháp, nhưng thân ngươi là đệ tử trong môn, phải chiêu tôi tớ, tỷ tỷ ngườn tôi tớ cho ngươi là tốt rồi. Lão già áo báo vàng sậm nói, liếc nhìn thi thể Hạo, thấy được sợi dây nhân quả giữa Mạnh Hạo và hai tỷ đệ tự tách ra là giải quyết được quan hệ rồi, không để ý nơi này nữa. Vùng tay áo, cuốn theo thi thể Mạnh Hạo, trong nháy mắt đi xa. Thần sắc mọi người nơi này rung động. Mới lúc lâu mới tản ra, có đệ tử Thương Mang phái tiến lên mang thiếu niên cùng tỷ tỷ dời đi, làm vài thủ tục tông môn, dọc đường đi trong mắt thiếu niên có mê mang, tỷ tỷ lại mặt mày hớn hở, cho rằng lần này lời to. Nhất là mình nhìn về tiểu đệ, trong mắt có tán thưởng, cống đợi, cảm thấy tiểu đệ trưởng thành rồi, những nói lời này, lời nói kia đủ chứng minh cơ chí cùng chấn định của tiểu đệ. Chỉ có thiếu niên Vân Phong tự mình hiểu rõ, vừa di trong chớp mắt bên tai hắn có thanh âm trầm thấp. Nói cho hắn biết, muốn hắn mẫn. Cái người dạy ta nói chuyện thế nào là ai, chẳng lẽ, thi thể kia? Trong lòng thiếu niên thấp thỏm, trong mắt mờ mịt, tiếp đi theo đệ tử Thương Mang phái đi xa. Cùng lúc đó, trong ngàn vạn núi lớn một trong tám cửa núi lớn, lão già áo bào vàng sậm cất bước, dịch chuyển, trong mắt lão mừng như điên, vụt qua, trực tiếp đến chỗ sâu ngàn vạn núi lớn, nơi đó có truyền tống trận, lão không dừng lại, trong khoảnh khắc bước vào trong trận pháp. Trận pháp nổ vang, tia sáng nhoáng lên, thân ảnh lão biến, khi xuất hiện đã ở dưới mặt đất Thương Mang Tinh. Nơi này là bên trong Thương Mang Tinh, cũng là hạch tâm Thương Mang phái. Cả bên trong Thương Mang Tinh, giống như trong tinh không, cũng có nhật nguyệt, cũng có tinh tú, trên mỗi một viên tinh tú đều có tức cường giả tràn gia, dường như đang bế quan. Trong cả tinh không khuếch tán bốn phương tám hướng, trong trung tâm vùng tinh không này là một biển lửa, mà trong biển lửa bất ngờ ẩn chứa nửa viên tinh tú. Nửa viên tinh tú này có chút đổ nát, tràn gia ý mục nát cũ nạm tháng, trên đó xây dựng rất nhiều lầu đại điện, phong cách cổ xưa lộ ra thăng trầm. Lão già áo bào vàng sậm khi xuất hiện, tiếp tục nổ văng bay nhanh. Chạy thẳng đến biển lửa, chạy thẳng tới nửa viên tinh tú, vừa mới đến, thanh âm của hắn lập tức truyền ra. Chư vị đạo hữu, nhìn lão phu lần này mang đến gì choát ngươi. Lão già áo bào vàng sậm cười ha ha, vung tay, thi thể Mạnh Hạo bay ra trong khoảnh khắc, lơ lửng giữa không trung trên lầu này. Mới vừa xuất hiện, phong ấn trên đó tản ra, uy lực dao động kinh người, bao trùm nửa viên tinh tú này, khiến cho vô số người chấn động, quẩy luồng khí tức cửu nguyên, ầm ầm bùng phát. Hóa thành sáu thân ảnh trong nhi mắt xuất hiện bốn phía thi thể Mạnh Hạo, từng người động dung. Thi thể Chí Tôn. Lão Ngũ, người là từ nơi nào tìm được? Còn chưa hoàn toàn tử vong, còn một tia tàn hồn, thi thể Chí Tôn như thế vô cùng hiếm thấy, đáng tiếc thi thể này tuy rằng hoàn chỉnh nhưng bên trong gần như khô héo cực hạn. Khô héo không sao, Thương Mang phái ta vô hạn tàn có thể làm thi thể này trong thời gian nhanh nhất khôi phục trạng thái đỉnh phong, có thi thể này. Kế hoạch tiếp dẫn Chí Tôn thứ 9 có thể thi triển trước trời hạn. Lão già áo bào vàng sậm cười ha ha, thần sắc phấn chấn, một thần thức còn kinh khủng hơn bọn họ nhiều lắm, trong tiếng nổ vang, trực tiếp từ trong nửa viên tinh tú này bùng phát. Bao phủ bốn phía, bao gồm bảy thần ảnh bên trong lão già áo bào vàng sậm lập tức thần sắc nghiêm nghị, ông quyền quyền đầu. Bái kiến trưởng giáo. Chương 1766, Tế luyện Chí Tôn Thi. Thần thức vô cùng kinh khủng này có thể so với lão già thăng trầm kia Mạnh Hạo cảm nhận được ở đại lục ma giới, tuy rằng là cửu nguyên, nhưng lại là đỉnh phong cửu nguyên. Đỉnh phong như vậy, có thể đánh sâu vào tồn tại của đạo nguyên, chỉ có điều người có phách lực như thế cũng ít khi thấy, dù sao bao nhiêu năm rồi có thể trở thành người đỉnh phong cửu nguyên vô cùng hiếm có, mặc dù là tông môn Thương Mang phái như vậy, cũng chỉ có bốn người thôi. Bốn người này đi ra một bước nữa chính là đạo nguyên. Đáng tiếc, từ xưa đến nay người có thể bước ra bước này vô cùng hiếm thấy. Cả Thương Mang vô số năm qua, có lẽ chỉ có 2-3 người làm được, bước ra một bước kia thành công. Còn lại đều là tan xương nát thịt mà chết. Nếu không lựa chọn bước ra một bước kia, thọ nguyên của cửu nguyên đỉnh phong đã là vô tận, không nói cùng đồng thọ thiên địa, cũng không kém sâu trong nội tình lại kinh khủng, vả lại tu hành càng lâu, càng cường hãn. Chỉ có điều kiếp Thương Mang 10.000 năm mới xuất hiện một lần lại kinh khủng hơn so với một lần, cho đến khi người độ kiếp diệt sát. Có thể nói cửu nguyên đỉnh phong trong cảnh giới này trừ phi là căn nguyên đặc thù. Nếu không, mạnh yếu lẫn nhau thường thường tích lũy năm tháng ở cảnh giới tu hành này. Lúc này, luồng thần thức cường hãn bao phủ trên người Mạnh Hạo, dường như muốn sát nhập vào cơ thể hắn, tra xét từng nơi, bảy người kia ở bốn phía, thần sắc đều nghiêm nghị. Thời gian trôi qua cho đến nửa nén hương, thần thức cường hãn kia mới chậm rãi thu hồi, một thanh âm thăng trầm quanh quẩn bốn phía. Khi còn sống bị người truyền thừa đạo pháp, cưỡng ép tăng lên cảnh giới cửu nguyên nhưng lưu lại rất nhiều tai họa ngầm, mặc dù không chết, cuộc đời này muốn tiến thêm, khó khăn càng lớn, có thể so với nghịch thiên. Khi còn sống, đã từng trải qua bi thống chí cực, đã trải qua trường hạo kiếp, hẳn là tự thân bị giới hủy diệt nơi này, mọi người tử vong, duy chỉ có hắn trốn thoát. Nhưng lại cửu tử nhất sinh, chỉ còn tàn hồn. Quán niệm rất nặng, chấp niệm vẫn còn tồn tại, ngộ tính rất mạnh, lực lượng thân thể càng thêm cường đại, vả lại nắm giữ một vài pháp căn nguyên lão phu nhìn không thấu, có chút thú vị. Những điều này không phải trọng điểm là khí tức trên người bất đồng với tiên, bất đồng với ma, bất đồng với Thương Mang, đó là một dao động chưa từng xuất hiện trước đây. Lão phu nói nhiều như vậy, có lẽ các ngươi đã đoán được, hắn là ai? Thanh âm thăng trầm chậm rãi nói, quanh quẩn bốn phía, trong bảy người bao gồm lão già áo bào vàng sậm, giống như đang suy nghĩ, rất nhanh, một tu sĩ trung niên tóc trắng trong đó bỗng nhiên cặp mắt lóe sáng, bình tĩnh nói, ngàn năm trước, ở Sơn Hải giới, Mạnh Hạo. Lời hắn vừa nói ra, mấy người bốn phía đều chớp mắt, lão già trường bào vàng sậm kia lại liếc thi thể Mạnh Hạo lần nữa. Có lẽ là hắn, ngàn năm trước đại lục tiên thần cùng đại lục ma giới xuất động, diệt đi Sơn Hải giới do Chí Tôn tiên giới trong quá khứ biến thành. Nghe nói có một thế giới điệp bay ra, đi vào trong Thanh Quang Tuyền, còn Mạnh Hạo bị truyền đạo trở thành cửu nguyên kia bị thương nặng sắp tử vong, bị truyền tống rời đi. Nếu là người này, vả lại đại lục tiên thần cùng ma giới còn có người tìm tòi trong thương mang, chúng ta không sao, chúng ta muốn chính là thân thể con người, cũng không phải giúp thi thể này thức tỉnh. Mọi người cười cùng nhau, thần thức cường hãn kia tản ra lần nữa, thanh âm thăng chậm mang theo lạnh lẽo, chậm rãi truyền ra. Đề hắn ở nơi này, tổ bảo vừa rồi không hiểu sao chấn động, lão phu đang chấn áp, khó có thể phân thân. Đợi tổ bảo ổn định, lão phu sẽ đích thân xuất thủ, chịu đi tàn hồn người này, rồi sau đó với tài nguyên thương mang phái ta, luyện hóa thân thể này, chữa trị hết thương thế, củng cố thêm cho thân thể này, làm thân thể của Chí Tôn thứ 9, tiếp dẫn Chí Tôn thứ 9 phủ xuống. Còn đại lục tiên thần cùng đại lục ma giới, chớ nói bọn họ không tìm được nơi này, cho dù biết chuyện này, bọn họ muốn khai chiến với thương mang phái sao? Thanh âm lão già bá đạo, quanh quẩn bốn phương tám hướng, dần dần tản đi, bảy người nhìn lẫn nhau, đều nở nụ cười, từng người ôm quyền, xoay người về nơi bế quan của bọn họ. Còn thi thể Mạnh Hạo có trưởng giáo tự mình xuất thủ, bọn họ không cần lo lắng. Cho đến khi bảy người tản ra, thi thể Mạnh Hạo lơ lửng giữa không trung, không nhúc nhích. Còn hồn hắn lúc này giấu trong bất đèn của đèn đồng thau trong cơ thể, tràn ra một chút là ví dụ cho người khác hiểu lầm, hắn là đánh cược, cược mình ở trong thương mang phái này sẽ không bị phát hiện, đánh cược ở nơi này có thể khôi phục tu vi, thậm chí làm chỗ ẩn thân. Hắn cần tiếp tục tu hành, tranh thủ để mình sớm bước chân vào đạo nguyên cảnh giới. Hết thảy hy vọng này đều ở trong thương mang phái. Hắn cần mượn tài nguyên thương mang phái trị thương. Nếu có khả năng, hắn thậm chí hy vọng dẫn động thương mang phái khai chiến cùng tiên thần và ma giới, mặc dù không làm được, hắn cũng cần địa phương giàu có tài nguyên, có thể toàn thân toàn ý tu hành. Trên thực tế, khi Mạnh Hạo vừa thức tỉnh, hắn không có quá nhiều cảm động và nhớ nhung thương mang phái, hết thảy đây là trên phi toa trước kia, đến gần thương mang tinh, trong chớp mắt cây đèn đồng thau trong cơ thể hắn đột nhiên rung lên, tản ra một loạt dao động với thương mang tinh, Mạnh Hạo mới hạ quyết tâm. Cây đèn đồng thau thần bí khó lường, lai lịch Mạnh Hạo không biết, nhưng hắn mơ hồ cảm nhận được giữa cây đèn đồng thau cùng thương mang tinh có tồn tại liên hệ nào đó. Hồn hắn giấu trong bất đèn, lão già áo bào vàng sậm kia không nhận ra chút nào, chỉ có vừa rồi, thần thức trưởng giáo thương mang phái mới khiến Mạnh Hạo có cảm giác uy hiếp. Thần thức đối phương tra xét tất cả khu vực trong cơ thể mình lần nữa, nhất là vị trí cây đèn đồng thau, nhiều lần tìm tòi. Cũng may cây đèn đồng thau này mặc dù trong cơ thể Mạnh Hạo, nhưng bất luận lão già áo bào vàng sậm kia hay trưởng giáo kinh khủng kia cũng không phát hiện, tia cố kỵ cuối cùng ở đáy lòng mới buông xuống. Mấy ngày sau, thần thức kinh khủng đến từ lão già kia bùng phát từ trong mặt đất, bao phủ toàn thân Mạnh Hạo. Lần nữa duy trì nửa canh giờ, xua tan sạch sẽ toàn bộ tàn hồn Mạnh Hạo bên ngoài cây đèn đồng thau. Chuyện này giống như chết người, nếu Mạnh Hạo không có đèn đồng thau, vậy lúc này hắn vốn còn khả năng thức tỉnh. Hoàn toàn bị tiêu trừ đi. Sau nửa canh giờ, thần thức kia mới chậm rãi tản đi, thi thể Mạnh Hạo nhẹ nhàng rơi xuống, bị một luồng lực lượng mạnh mẽ cuốn lên, thẳng tới trên bình đài ở phương xa, nơi đó bày một đỉnh to lớn. Đây là một dược đỉnh, cao chừng nghìn trượng, giống như núi lớn, dưới đỉnh có hỏa bảy màu bất diệt thiêu cháy, bên trong đỉnh có một vùng dược hải. Mạnh Hạo trực tiếp bị xoắn đến, ném vào trong đỉnh. Cùng lúc đó, bên trong bảy người bao gồm lão già áo bào vàng sậm, từng người bay ra, tại miệng đỉnh kia, vung tay áo, ném toàn bộ dược thảo quý báu vào trong đỉnh, khiến cho nước thuốc trong đỉnh sôi trào. Bắt đầu đi, hồn thân thể này đã hoàn toàn tiêu tán, chỉ còn lại khối thể xác, tu bổ thương thế, sau khi thân thể hoàn mỹ, có thể sử dụng làm tiếp dẫn. Trong mặt đất truyền gia thanh âm thăng trầm, bảy chí tôn ở đỉnh đều nghiêm túc, đồng thời thi triển tu vi, khí thế tản ra, với gia trì tu vi. Khiến cho Mạnh Hạo trong dược đỉnh, tất cả lông tơ trên thân thể lúc này toàn bộ mở ra. Vô số dược liệu tinh hoa lúc này sáp nhập thẳng vào thân thể hắn. Trong tiếng nổ vang, hồn Mạnh Hạo trong cây đèn đồng thau này, không cảm thụ được nóng bỏng ngoài thân thể, nhưng lại có thể cảm nhận được thương thế bên trong cơ thể nhanh chóng lành lặn. hắn mừng rỡ lại càng thêm cẩn thận. Thời gian trôi qua 19 ngày, nước thuốc trong đại đỉnh càng ngày càng ít, đến cuối cùng gần như khô cạn, còn Mạnh Hạo nơi này giống như lốc xoáy hắc động, cắn nuốt vô hạn tinh hoa trong dược thảo, đến lúc này, thân thể chỉ khôi phục 3 phần. Quả nhiên không bình thường, những thảo dược này không ngờ không thể làm hắn khôi phục. Không quan hệ. Sâu trong nội tình thương mang phái ta gần như vô hạn, hắn có thể hút bao nhiêu cứ hút bao nhiêu, hắn hút càng nhiều, nói rõ tiềm lực thi thể càng lớn. Mọi người cười ha ha, không để ý đều bay lên, từng người lấy ra dược thảo lần nữa ném vào bên trong đỉnh. Trong tiếng nổ vang, nước thuốc tăng lên lần nữa, che mất Mạnh Hạo bên trong, thân thể Mạnh Hạo ầm ầm chấn động, hấp thu lần nữa, thương thế của hắn thật nhanh lành lặn, thân thể hắn càng thêm cường hãn. Tất cả truyền thừa từ thủy đông lưu trong cơ thể hắn vì lúc trước thức tỉnh trước thời hạn mà tạo thành tai họa ngầm, đang được đền bù một chút. Hồn Mạnh Hạo giấu trong bất đèn lúc này liếm môi, bất chi giác, lại xấu hổ, dường như cảm thấy ngượng ngùng. Lại qua đi một tháng, còn không khôi phục. Không sao tiếp tục để hắn hút. Đây là thiên hoa thảo lão phu bồi dưỡng hơn 30.000 năm, là để dành cho chí tôn thứ 9 sau khi phủ xuống. Lão phu nơi này năm đó cùng người khác chiến đấu sinh tử mới cướp được Vân Long Cốt. Thôi thôi, phủ xuống của chí tôn thứ 9 này đối với thương mang phái rất mấu chốt. Trong 7 chí tôn bao gồm lão già áo bào vàng sậm, sắc mặt lúc này có chút khó coi, nhưng vẫn cắn răng đem ra địa bảo thiên tài của chính mình ném vào trong đại đỉnh. Tiếp tục luyện hóa. Còn thân thể Mạnh Hạo lúc này gần như đã khôi phục rất nhiều, những tai họa ngầm kia giờ phút này cũng được đền bù hơn phân nửa. Nhưng trong cơ thể hắn còn có cây đèn đồng thau người ngoài không thấy được, ngọn đèn đồng thau này chính là nguyên hắc động. Gần như hơn phân nửa địa bảo thiên tài hóa thành nước thuốc đều bị nó hấp thu, khi hấp thu, ánh lửa nó càng ngày càng sáng, làm Mạnh Hạo nơi này cảm nhận rõ ràng được ngọn đèn đồng thau này dường như đang thức tỉnh. Dần dần, lực hút này càng ngày càng lớn, đến cuối cùng, đại đỉnh trong tiếng nổ vang, lực lượng thiên địa bốn phía đều cuồn cuộn đến. Sắp nhập vào trong đại đỉnh. Sắp thành công rồi, đã bắt đầu hấp thu lực lượng thiên địa, đây là biểu hiện sắp kết thúc. Tuy rằng hao phí không ít nhưng đổi lại một khối thi thể chí tôn cường hãn, phối hợp với phủ xuống của chí tôn thứ 9, hết thảy cũng đáng. 7 chí tôn này cười ha ha, đều buông lỏng, mấy ngày nay bọn họ không lúc nào không rót tu vi vào, đối với thân thể tiêu hao không nhỏ, lúc này nhẹ nhàng thở ra, chỉ chờ kết thúc. Nhưng thời gian trôi qua, một tháng, tháng tiếp theo, 3 tháng. Chương 1767, Thương Mang Đạo Thể. Nữ viên tinh tú này ở trong tinh không bị chấn động, lực lượng thiên địa vô cùng vô tận, từ trong tinh không cuồn cuộn nổi lên, không ngừng sáp nhập vào trong đại đỉnh, còn có trong 7 người bao gồm lão già áo bào vàng sậm, lúc này sắc mặt đều khó coi đến cực hạn, tu vi của bọn họ hao phí không nói, 3 tháng này bọn họ gần như tự thân ném dược thảo vào trong đại đỉnh, nhưng thi thể Mạnh Hạo bên trong bất ngờ, vẫn không hoàn toàn khôi phục. Lừa bịp à, lão phu thế nào lại cảm giác, bên trong đỉnh này không phải là thi thể mà là một hố to. 7 người đều đau lòng. Nhưng từ đầu đến cuối, trưởng giáo ở sâu trong mặt đất cũng không lên tiếng, bọn họ cũng không thể tùy ý dừng được, lúc này chỉ có thể nhịn đau lòng, lần nữa kiên trì. Còn Mạnh Hạo ở bên trong lúc này tinh thần lại phấn chấn, như cá gặp nước, thương thế của hắn đã hoàn toàn khôi phục, hết thảy tai họa nằm trong cơ thể hắn cũng toàn bộ được đền bù. Nhưng hắn không tha lực lượng thiên địa nơi này cùng với ngày thường trong sơn hải giới, thuộc về truyền thuyết, hiện nay đều là dược thảo tuyệt diệt, dược thảo này cùng với lực lượng thiên địa lần nữa chế tạo thân thể hắn. Thân thể hắn mạnh hơn, tu vi của hắn trong chớp mắt ở đây cũng chậm rãi kéo lên. Nhất là cây đèn đồng thau trong cơ thể hắn, lúc này sáng vô cùng, không ngừng hấp thu, cắn nuốt lực lượng thiên địa ngưng tụ trong đại đỉnh này, còn có địa bảo thiên tài chân quý kia, rồi sau đó phụng dưỡng trở lại, tẩm bổ cho thân thể Mạnh Hạo. Khiến cho thân thể Mạnh Hạo lúc này giống như lột xác, chính là đang thăng hoa. Rất nhanh, khi cây đèn đồng thau phụng dưỡng ngược lại, thân thể Mạnh Hạo trong cải tạo lột xác này, cải tạo thành thân thể thích hợp với cây đèn đồng thau. Biến thân thể Mạnh Hạo thích hợp với 33 ngọn hồn đăng trước kia thành thân thể có thể toàn diện phát huy lực lượng cây đèn đồng thau. Cải tạo này coi như là nghiền nát hết thảy kinh mạch trước kia trong cơ thể Mạnh Hạo. Rồi sau đó bố trí lần nữa, trong hào quang cây đèn đồng thau đó, từng kinh mạch mới xuất hiện, từng mạch máu lần nữa tràn ngập, trái tim hắn nhảy lên mạnh mẽ, thân thể hắn vào lúc này theo biến đổi trong cơ thể, lập tức bị ảnh hưởng, nhưng lại khiến toàn thân giống như ngọc thạch, xuất hiện sáng bóng kinh người. thậm chí có một cảm giác thăng trầm mang phong cách cổ xưa, dần dần xuất hiện mơ hồ, dường như thân thể Mạnh Hạo trở thành một ngọc thạch cổ xưa, một luồng đạo mông muội, dường như vô hình phủ xuống, quấn quanh bốn phía thân thể Mạnh Hạo, sáp nhập vào, trở thành một phần máu thịt. Thân thể hắn từ từ già nua, nhưng thoạt nhìn lại còn trẻ hơn, chỉ là luồng cảm giác xa như vậy lại mãnh liệt hơn. Gần như ngay lúc Mạnh Hạo bị cây đèn đồng thau cải tạo, phía dưới vùng đất này, bên trong viên tinh tú, có một vùng biển đỏ. Biển này không phải máu, mà là hỏa tạo thành dày đặc đến trình độ nhất định, màu đỏ trong biển lửa này có một mai rùa to lớn, phía trên có một lão già khoanh chân ngồi. Mai rùa kia giống như phong ấn, dường như là một vật chấn áp biển lửa đỏ này, còn lúc này, biển lửa cuồn cuộn, mơ hồ có cường quang từ phương dưới tràn ra, dường như vật ẩn giấu dưới biển lửa đỏ này muốn lao ra ngoài. Sắc mặt lão già tái nhợt, đang dùng toàn lực để chấn áp, khiến cho bốn phía biển lửa nổ vang, khiến cho hắn nơi này căn bản không thể cảm thụ được chuyện ngoại giới, toàn lực ứng phó không ngừng chấn áp. Hắn không biết chuyện gì xảy ra, nhưng mấy ngày nay, tổ bảo dưới biển lửa này trình độ sôi sục kéo dài, vượt khỏi dĩ vãng nhiều lắm, ngày thường cho dù là sôi sục, tối đa mấy ngày đã ngừng lại. Nhưng lúc này lại sôi sục đến mấy tháng. Trên mặt đất, Mạnh Hạo hấp thu tiếp tục. Trên người hắn có khí tức viễn cổ, càng rõ ràng hơn, khiến cho trong tinh không nổ vang, thậm chí khuếch tán ra. Ảnh hưởng đến mặt đất bên ngoài thương mang tinh. Khiến cho bầu trời cuồn cuộn, mây mù va chạm, thậm chí xem bên ngoài thương mang tinh có thể thấy bốn phía thương mang tinh không ngờ xuất hiện mấy lốc xoáy méo mó. Cảnh tượng này, hai tỷ đệ Vân Sang cùng Vân Phong không thấy được, nếu không, thấy được ngọn núi Nhược Vân, hắn lập tức nhớ đến bốn phía phi toa lúc trước, cũng như vậy, giống nhau như đúc. Chỉ có điều phạm vi phi toa nhỏ, còn phạm vi thương mang tinh lớn. Tu sĩ thương mang tinh lùi lại nhanh, trong nửa năm này cũng nhận ra không thích hợp, nhất là nửa tháng gần nhất làm xuất hiện méo mó bên ngoài thương mang tinh. Phạm là đến gần, lập tức thân thể cũng sẽ bị hút khô trong nháy mắt, kinh khủng chí cực, dọa mọi người đều không dám ra vào. Còn sương mù trung quanh thương mang, dường như bị dẫn dắt theo, tốc độ lưu động so với bình thường nhanh gấp mấy lần, mơ hồ. Tác động nơi thương mang xa hơn, nếu có thể đứng ở vị trí cao nhất cúi đầu có thể thấy thương mang tinh rõ ràng, thương mang tinh dường như trở thành hắc động. Bốn phía hắc động này là lốc xoáy khổng lồ, lốc xoáy này chậm rãi chuyển động, khiến cho bốn phương tám hướng thương mang đều bị ảnh hưởng, nhìn kỹ, dường như theo chuyển động lốc xoáy này càng lúc càng lớn. Khu vực thương mang bị ảnh hưởng cũng càng ngày càng rộng. Trong thương mang, vô số sinh mạng kỳ dị đều run rẩy, bọn họ rất lâu đều nhìn về phía thương mang tinh. Ở nơi nào, bọn họ cũng cảm nhận sợ hãi hết hồn hết vía, thậm chí mơ hồ có cảm giác khủng hoảng, dường như ở nơi nào đó, thức tỉnh có cái gì tồn tại. Thời gian trôi qua, qua hai tháng, bảy chí tôn cửu nguyên kia không tránh nổi nóng nảy, bọn họ sớm đã liều mạng toàn bộ tu vi, thậm chí gần như lấy ra tất cả địa bảo thiên tài, vẫn hao phí không, nhưng Mạnh Hạo trong đại đỉnh kia vẫn là thân thể khô héo, chỉ có điều thoạt nhìn khá hơn một chút thôi. Chết tiệt, đây rốt cuộc là quái vật gì? Thi thể này thế nào còn đang hấp thu? Hao phí những tài nguyên kia, trân quý như vậy, làm sao lại như thế? Đã đến trình độ này, không có gì không thể nói, nhất định có tiếng chống làm thêm hăng hái tinh thần, làm thi thể này khôi phục bằng không, tổn thất quá lớn. Bảy người cắn răng nghiến lợi, bọn họ cũng bất đắc dĩ, lúc này đâm lao phải theo lao, có thể kiên trì, từng người lấy ra ngọc giản, lập tức truyền ra trong tông môn không lâu sau đó rất nhiều cầu vòng gào thét. Mang theo địa bảo thiên tài để bọn họ ném vào đại đỉnh. Đây là Long Diệp Chi. Cả tông môn chỉ có 7 cặp thôi. Thế nào lại cầm đến tùng thần quả, này, này, thôi thôi. 7 người càng thêm đau lòng, những địa bảo thiên tài này đều là sưu tập bao nhiêu năm của bọn họ, còn có một vài là lực lượng cả tông môn thu được nhưng lúc này, trong thời gian nửa năm đều ném vào trong đại đỉnh kia. Đại đỉnh nổ vang, thân thể Mạnh Hạo bên trong. Trong phút chốc phồng lên, nhưng lập tức bị hắn áp chế, lại biến thành bộ dạng khô héo, lòng vòng như vậy, Mạnh Hạo cũng có chút áp lực. Thân thể của hắn càng thêm cường hãn, tu vi chậm rãi tăng lên, từ từ ổn định đồng thời những thứ tự xưng là căn nguyên vạn vật kia. Từ những địa bảo thiên tài không ngừng sáp nhập vào ấn đường của hắn, khiến cho trong ấn ký 8 cấm pháp, lực lượng căn nguyên không lúc nào không tăng lên. Còn thân thể hắn vào lúc này đây không ngừng cải tạo, hoàn thành lột xác. Không đè ép được, những tên ngoài kia đều điên rồi phải không, ngay cả hấp thu của cây đèn đồng thau cũng không nhanh bằng bổ sung của bọn họ. Mạnh Hạo kinh ngạc, có chút cảm khái than thở. Thời gian lần nữa trôi qua, lần này đã qua nửa tháng, 7 người ngoài đại đỉnh, ngọn lửa vô danh trong lòng sớm đã ngập trời, cho đến tài nguyên thương mang phái lần nữa tiêu hao không còn. Cho đến lực lượng thiên địa trong tinh không lúc này đã xuất hiện dấu hiệu khô kiệt, bảy người rốt cuộc không nhịn được. Chết tiệt vẫn không được, lão phu muốn lấy thi thể ra, phẫu thuật hắn xem rốt cuộc bên trong là gì. Cái này căn bản không phải tu sĩ, người này cũng không phải mạnh hạo lúc trước ta điều tra là tu sĩ, mà thân thể này căn bản là một đầu thôn thiên thú. Không làm nữa. Bảy người áp chế tức giận đến lúc này không cách nào kiên trì nữa, toàn bộ bùng phát, trong tiếng nổ vang, bảy người tới thẳng đại đỉnh, nhưng lúc bọn họ đến gần, đột nhiên đại đỉnh vang lên tiếng nổ kinh thiên. Trong nổ vang này, lực lượng thiên địa bốn phía trong nháy mắt dừng lại, những nước thuốc trong đỉnh kia cũng dừng sôi trào, hết thảy an tĩnh lại. Cùng lúc đó, đại đỉnh chấn động, thân thể mạnh hạo chậm rãi xuất hiện trong lơ lửng, cho đến khi bay ra đại đỉnh, chôi giữa không trung, một uy lực kinh người từ thân thể này khuếch tán ra, trong khoảnh khắc đã bao phủ tinh tú, tràn ngập trong tinh không, lần nữa khuếch tán, khiến cho mặt đất thương mang dung lên, khiến cho bầu trời thương mang tinh gió mây đều biến sắc. Trong chớp mắt này, bên ngoài thương mang tinh vặn vẹo, trong nháy mắt khuếch tán còn trong lốc xoáy kia lại là tiếng nổ vang. Căn phòng vô hạn, nháy mắt là vô tận, tác động đến sương mù thương mang, không ngừng lan tràn, cho đến khu vực vô biên vô tận, sương mù thương mang đều đang ầm ầm chuyển động. Vô số sinh mạng trong thương mang đều thét lên, đều run rẩy, thần sắc lộ ra khủng hoảng mãnh liệt, thương mang phái càng không muốn trêu chọc tồn tại cổ xưa, vào lúc này thức tỉnh từ trong ngủ mê, trong thần sắc đều hoảng sợ. Thương mang đạo thể. Tiếng động dầm dầm quanh quẩn thương mang, cả thương mang toàn bộ đều chuyển động, tạo thành một lốc xoáy khổng lồ không thể hình dung, trên đại lục tiên thần lúc này có khí tức kinh thiên. Mang theo nghiêm túc, mang theo khiếp sợ, nhìn về phía xa xa. Đại lục ma giới, giống như thế, thần thức không đếm xuể lan tràn trong thương mang, mang dung động cùng khó tin nhìn về phía xa xa. Trong thanh quan tuyền, con bướm kia lúc này vỗ cánh vài cái, mơ hồ. Có một tia sương mù thương mang tràn vào trong thế giới bên trong con bướm, phút chốc rất nhiều người cảm nhận được. Trên ngọn núi, thân thể Hứa Thanh Dung lên bần bật, hai mắt chảy xuống hai hàng lệ, nhưng lại cười. Ta cảm nhận được sự tồn tại của huynh. Thương mang biến hóa, khắp nơi khiếp sợ, cùng lúc đó, trên nửa viên tinh tú trong thương mang tinh ở đó. Thân thể mạnh hạo lơ lửng giữa không trung, trở thành nơi ngưng tụ ánh mắt của tất cả đệ tử thương mang. Thậm chí có một mùi thơm ngát tràn ra từ trên thân thể mạnh hạo, thân thể hắn thoạt nhìn giống như ngọc thạch làm thành, gương mặt hắn như cũ, nhưng khí chất cả người hắn lại xuất hiện biến hóa kinh người. Đủ để tất cả mọi người sau khi thấy đều chấn động tinh thần, dường như thấy được báu vật hoàn mỹ nhất thế giới này. Ngay cả bảy chí tôn cửu nguyên kia cũng dừng bước, nhìn thân thể mạnh hạo, trong mắt bọn họ lóe sáng kỳ dị. Chương 1768, tiếp dẫn ánh sáng. Khó có thể hình dung, thân thể mạnh hạo lúc này vô cùng rực rỡ. Hắn lơ lửng trên đại đỉnh, tản ra ánh sáng năm màu, thân thể như ngọc thạch, dường như ánh sáng này ẩn chứa báu vật. Một loạt dao động kinh người từ trên thân thể mạnh hạo tản ra, khuếch tán bốn phương tám hướng, chấn động tinh không, đồng thời cũng đưa tới lốc xoáy thương mang. Giờ khắc này, ngay cả lão già áo bào vàng sậm trong bảy vị trí tôn cũng hít sâu một hơi. Nhìn vào thứ họ hao phí hơn nửa năm, đập đi vô số thiên tài địa bảo, lại không ngừng rót tu vi của bản thân vào, cuối cùng lại tạo nên một khối thân thể, long trời lở đất như vậy. Đúng lúc này, ở sâu dưới lòng đất kia, lão già trên mai rùa trong biển lửa, đột nhiên đôi mắt mở ra. Biển lửa chung quanh lão giờ đây dĩ nhiên đã bình tĩnh lại, dường như chấn động biển lửa kia dẫn dắt tới đã biến mất. Lão già mở mắt ra, thần sắc lão mang theo mệt mỏi. Sau khi thần thức tản ra, nhìn đến thân thể mạnh hạo, lão cũng sửng sốt một chút, sau đó trong mắt tuôn ra tinh mang. Thương mang. Đạo thể. Lão hít sâu một hơi, mang vẻ không thể tin, lẩm bẩm nói nhỏ. Giờ này chẳng những mỗi mình lão khiếp sợ, bảy người ở phía ngoài bao gồm cả lão già áo vàng sậm cũng đều khiếp sợ. Sau đó ý thức được thân thể mạnh hạo, như là một thể ngọc thạch, còn có dao động chập trận bốn phía ngoài giới có ý nghĩa đại biểu. Thương mang đạo thể. Mấy người lần lượt thất thanh, thanh âm vang vọng, thần sắc của bọn họ ít nhiều có chút phức tạp. Thậm chí còn có mấy người, trong mắt lộ vẻ tham lam. Có thể để cho chí tôn cửu nguyên tham lam, có thể thấy được thương mang đạo thể này hiếm thấy thể nào. Nhưng, đạo thể này cũng không phải là ở thân thể đặc biệt nào đó, mà là một thân thể bình thường. Đã là thân thể thì sẽ có thiên tư cùng tiềm lực, sau khi đến một trình độ nhất định. Có thể dẫn thương mang chi biến, áp chế được thương mang, liền có thể được gọi là thương mang đạo thể. Bảy vị chí tôn này ánh mắt chớp động, mặt đất chấn động. Trong lòng đất, lão già trên mai dù thần thức tràn ra, giữa không trung ngưng tụ thành một khối thần thức phân thân. Sau khi xuất hiện, khiến bảy vị trí tôn đều tâm thần chấn động, thu hồi tất cả tâm tình trong mắt. Thần thức phân thân được ngưng tụ này, mang một bộ áo bào màu trắng, cùng với lão già trên mai dù giống nhau như đúc. Lão đứng ở nơi đó, nhìn thân thể Mạnh Hạo, bỗng nâng tay lên, trực tiếp đặt trên mi tâm của Mạnh Hạo. Thần thức bàn bạc ầm ầm bạo phát, sáp nhập vào trong cơ thể Mạnh Hạo. Lần này thời gian còn lâu hơn, ước chừng hết nửa canh giờ, lão già mới nâng tay lên. Lão đã dùng lực lượng thần lực mạnh nhất, đem tất cả khu vực trong cơ thể Mạnh Hạo tỉ mỉ tìm tòi vài lần, xác định trên trong khối thân thể này không có một chút hồn Mạnh Hạo nào nữa, lúc này mới yên lòng, quay đầu mắt lạnh nhìn bảy vị trí tôn cửu nguyên bao gồm lão già áo vàng sầm. Các ngươi, không muốn siêu thoát sao? Thanh âm của hắn không lớn, nhưng khi truyền gia mang theo một cổ uy áp, phủ xuống bốn phương tám hướng, khiến cho bảy người cùng lão già áo bào vàng sậm đều trầm mặc im lặng. Khối thương mang đạo thể này, lão phu cũng rất nóng mắt, mặc dù sẽ không đi đoạt xá, nhưng luyện thành khôi lỗi cũng là trợ lực cực lớn. Nhưng, các ngươi thật không muốn siêu thoát sao? Phái thương mang ta, làm thương mang chi nhánh, mục đích trong tinh không này là cái gì, các ngươi đã quên sao? Thương mang một đời minh cung lão tổ, ẩn chứa siêu thoát chi pháp, qua nhiều năm như vậy, tìm nhiều năm tháng như vậy, rốt cuộc cũng tìm được hy vọng. Mà giờ này, ngoại giới bổn tông là cần thiết. Vị kia nghe nói bước chân vào cửu nguyên không lâu, nhưng lại bị đạo mục thiên nhãn chí tôn phủ xuống. Khối thương mang đạo thể này xuất hiện, có tác dụng thúc đẩy cực lớn đối với kế hoạch của chúng ta. Một khi tìm được siêu thoát pháp bên trong minh cung của lão tổ, mọi người đều có hy vọng từ nay về sau có siêu thoát. Một khi siêu thoát, bên ngoài không thể dễ dàng vào được thương mang đạo bổn tông, cũng không làm gì được ta, mà ta lại có thể tùy ý ra vào. Đến khi đó, mấy người bên trong thương mang đạo chúng ta chính là chí cao vô thượng. So sánh với một khối thương mang đạo thể nhỏ nhoi với siêu thoát, cái nào trọng yếu hơn, không cần lão phu nhấn mạnh nhiều hơn nữa. Ánh mắt lão già lộ ra tàn khốc. Tay áo vung lên, lập tức thân thể Mạnh Hạo bay thẳng tới khu vực trung tâm nửa viên tinh tú, nơi đó có chín tòa tế đàn cao ngất phong cách cổ xưa. Mà thân thể Mạnh Hạo dừng lại ở giữa tế đàn thứ 9, không nhúc nhích. Chuẩn bị một chút, liên hệ thương mang đạo ngoại giới, 3 ngày sau, nghênh tiếp chí tôn thứ 9 phủ xuống. Trưởng giáo nói rối, chúng ta chuẩn bị lâu như vậy, chờ đợi lâu như vậy, giờ đây hy vọng đã ngay trước mắt, vì siêu thoát, có thể bỏ qua một khối thương mang đạo thể. Hắn cảm thán khẽ thở dài, ông quyền hướng về phía mọi người, cất bước đi ra. Mấy người khác trầm mặc một lát cũng đều cười khổ. Lắc đầu đè xuống nội tâm sinh ra ý tham lam trước thương mang đạo thể, lần lượt dời đi, về tới chỗ bế quan của từng người, 3 ngày kế tiếp phải giữ vững tu vi vào loại đỉnh phong. Thời gian nhoáng một cái, 3 ngày đã trôi qua. Bên ngoài tinh không thương mang tinh giờ đây khôi phục lại như thường, lốc xoáy bàn bạc kia cũng dần dần tán đi. Tu sĩ trong thương mang tinh cũng trở về bộ dáng như trước đây, bất quá đối với những dị tượng đã xảy ra, rất nhiều người đã ghi tạc vào đáy lòng. Nếu đi tìm hiểu cũng không dò được chút đầu mối nào. 3 ngày sau, trong thương mang tinh, tại tinh không. Trên nửa viên tinh tú kia, có 8 đạo cầu vòng gào thét mà đến bên ngoài chính chỗ tế đàn. Trước mặt chính là trưởng giáo thương mang phái, hắn ngày thường chấn áp tại biển lửa dưới lòng đất, cũng không đi ra ngoài, thời khắc này tự mình xuất hiện. Cất bước khoanh chân ngồi ở chỗ tế đàn thứ nhất. 7 người phía sau lão già áo vàng sậm cũng ở trong đó, lục tục phủ xuống tế đàn, sau khi rối rít ngồi xuống, toàn bộ 2 tay bấm quyết, tu vi vận chuyển. Cùng lúc đó, 4 phía nhóm bọn họ, trên nửa viên tinh tú, vô số đệ tử thương mang phái đều đang khoanh chân tĩnh tọa, vây quanh lẫn nhau. Dường như hợp thành trận pháp kinh người. Mà vô số vẫn thạch bên ngoài tinh tú, cũng dựa theo quy luật bố trí bào đó, đồng thời lóe lên tinh quang. Cả tinh không, tràn ngập lực lượng nồng đậm của thiên địa. Thậm chí trên mặt đất, trong thương mang tinh, cũng có đệ tử thương mang phái, đều đang ngồi dưới yêu cầu của tông môn. Mơ hồ tinh nội tinh ngoại và khí tức của mọi người dung hợp cùng một chỗ, dường như trở thành một chỉnh thể. Một ngày này, tất cả tu sĩ thương mang phái trên thương mang tinh đều bị cưỡng ép bay lên không. Một ngày này, thương mang tinh phong bế, ngoại nhân không cách nào đi vào. Một ngày này, cả thương mang tinh, bạo phát ra khí thế kinh thiên, cũng có một loạt tiếng gầm rú, quanh quẩn tinh nội tinh ngoại. Cho đến lúc một đạo ánh sáng từ trong thương mang tinh, từ trong nửa viên tinh tú ở tinh không kia tán ra, cả thương mang tinh đều chấn động. Đạo quang kia, đến từ bên trong nửa tinh tú, trên mai rùa trong biển lửa kia. Ngoại giới một mực nghe đồn, thương mang phái có thể truyền tống trận đi thông ra ngoài thương mang. Chuyện này là thật cũng có thể là giả, đúng thật là thật thật giả giả. Trận pháp như vậy, chính là không có siêu thoát. Bất kỳ kẻ nào cũng không thể thông qua truyền tống trận này mà rời đi. Mà người siêu thoát cũng không cần đến truyền tống trận. Tác dụng của trận này chân chính là tiếp dẫn, là định vị, là độ hồn. Đã thông liên hệ trong ngoài của thương mang, khiến cho cường giả bên ngoài thương mang có thể phủ hồn thể xuống mà đến. Loại phủ xuống này, thân thể khó có thể giữ trong quá trình bảo tồn, cho nên khi phủ xuống, thân thể sẽ tan vỡ, bảo vệ hồn hoàn chỉnh an toàn đi vào trong thương mang. Nhưng mỗi một lần triển khai, đều phải bỏ ra cái giá đắt không cách nào hình dung. Nhưng cái giá này song phương đều như nhau, thương mang phái cần phải bỏ ra, ngoại giới thương mang đạo cũng phải bỏ ra như vậy. Mỗi một lần phủ xuống, đều cần mấy kỷ nguyên để chuẩn bị, cho nên đã bao nhiêu năm rồi cũng chỉ phủ xuống mấy lần mà thôi. Tiếng nổ vang lên, mai rùa trong biển lửa mang tia sáng vô tận, xuyên thấu mặt đất xuất hiện ra bên ngoài nửa viên tinh tú, xuất hiện trong chín tòa tế đàn. Sau khi bị chín tòa tế đàn này hấp thu vào, tám người trên đó đồng thời tu vi bạo phát, gia trì lực lượng truyền tống, sáp nhập vào tế đàn trung gian thứ 9. Mạnh Hạo chính là nằm ở tế đàn thứ 9 này. Hồn hắn lặng lẽ cảm thụ được hết thảy bốn phía, giấu ở bên trong cây đèn đồng thau. Hắn biết. Đây là đạo khảo nghiệm cuối cùng, nếu an toàn vượt qua thì từ đó về sau, hắn chính là chí tôn thương mang phái thứ 9. Chẳng những có thân phận mới, lại có nội tình thương mang phái bảo vệ, điểm này đối với hắn mà nói, vô cùng trọng yếu. Tiêu diệt hồn đối phương phủ xuống, như vậy khi ta mở mắt ra, ta là Mạnh Hạo, cũng là chí tôn thương mang phái thứ 9. Mạnh Hạo liếc nhìn hồn ở bên trong cây đèn đồng thau, hắn cười. Cây đèn thần bí cùng cường hãn, Mạnh Hạo đối với lần đánh cược này của mình, rất nắm chắc. Ta với ngươi không có cừu oán, muốn oán, liền oán ngươi không nên. Đoạt xá cơ thể ta. Mạnh Hạo cặp mắt nhoáng lên một cái. Hồn hắn chậm rãi đắm chìm trong cây đèn đồng thau, chờ đợi đối phương phủ xuống. Tại tế đàn thứ 9 này, tia sáng lập tức không ngừng ngưng tụ hạ xuống, một đạo quang trụ ầm ầm lên, trực tiếp chạy ra cửa tinh tú, xông vào trong tinh không. Cùng lúc đó, nửa tinh tú chậm rãi chuyển động, mà tất cả vẫn thạch trong tinh không, cũng đều tràn ra tinh quang rực rỡ. Vô số tiếng tụng kinh lúc này từ nửa tinh tú truyền ra, quanh quẩn trong tinh không. Đồng thời, đạo quang kia cũng vọt ra xuất hiện trong mặt đất thương mang. Thanh âm tụng kinh bàn bạc. Truyền lên thương mang tinh, mặt đất chấn động, ngọn núi rung dãy, sông biển dừng lại. Đạo quang này trong chớp mắt, sông lên trời, xuyên thấu bầu trời, sông vào tinh không mênh mang, không ngừng tăng lên, cho đến độ cao mà không người nào có thể nhìn thấy. Giờ khắc này, trên thương mang tinh, chúng sinh đều đang rung dãy. Vô số sinh mạng đều cúi đầu, những đệ tử phái thương mang. Trong mắt lộ ra chấp nhất tất cả mọi người đều đang đợi. Hồn Mạnh Hạo trong cây đèn đồng thau, thời khắc này trong mắt lộ ra u mang, như là đao nhọn sắc bén. Thành bại tại lần này, nếu thành công, ta từ này về sau cắm rễ ở thương mang phái. Hy vọng ngày sau có thể báo thù, nhưng nếu thất bại, ta sẽ không thua, mặc dù lúc trước, lão nhân trưởng giáo thương mang phái kia hẳn là có hoài nghi, nhưng ta sẽ không thua. Trong mắt Hồn Mạnh Hạo, lộ ra ánh sáng đỏ. Chính là mắt của yêu. Chương 1769, biết được thì sao? Cùng lúc đó, một đạo quang đi đến thương mang tinh, ngay khoảnh khắc nó xông vào thương mang tinh, trên thương mang tinh có ba khu vực truyền gia dao động làm kinh sợ lòng người. Khu vực thứ nhất là một chỗ giống như lâm viên tiên cảnh. Trong một cái sơn cốc, ở giữa một cái hồ có một thiếu niên đang khoanh chân ngồi. Thiếu niên này mặc một thân áo bào màu vàng, lúc này, hắn chậm rãi ngẩng đầu, trong hai mắt, nơi vốn là đồng tử lại đột nhiên biến thành khối hình bầu dục. Lại có người muốn phủ xuống. Minh cung của lão tổ sao có thể dễ dàng bị những hậu bối này tìm đến như vậy? Siêu thoát pháp nếu thật có thể truyền thừa thì trong suốt thời gian qua, thế gian cũng sẽ không chỉ có vài ba vị siêu thoát. Khu vực thứ hai là một chỗ cách nơi này rất xa. Nơi đó là một hố băng, tuyết bay phơ phất. Một nữ tử im lặng đứng ở nơi đó, nàng nhìn về phía bầu trời xa xa, nơi có đạo ánh sáng kia vọt lên. Trong mắt nàng hiện lên hồi ức, lại nhiều thêm một tia phức tạp, hồi lâu hóa thành tiếng khẽ thở dài. Ta không muốn tìm minh cung của lão tổ, cũng không muốn siêu thoát. Ta chỉ muốn trở về quê hương. Thân ảnh nữ tử dần dần bị bông tuyết che lấp. Mà ở khu vực thứ ba lại ngược lại hoàn toàn với nơi này, đó là một phiến sa mạc nóng bức. Ở trong sa mạc lúc này đang có bão cát. Bụi đất bay mù mịt, mơ hồ có thể thấy được một thân ảnh đang đi trong sa mạc. Khi đạo quang dâng lên, thân ảnh ấy đột nhiên ngừng lại, ngẩng đầu lên nhìn, không bao lâu liền truyền ra tiếng cười chói tai. Lại có một người tới. Lần này sẽ là ai đây? Mặt đất trên thương mang tinh chấn động. Đạo quang mang kia xuất hiện làm tinh không mênh mông cũng nổi lên dao động. Mặc dù dao động này không kinh khủng bằng thương mang đạo thể của Mạnh Hạo, nhưng cũng gây ra nhiều chú ý trong thương mang. Đúng lúc này, đột nhiên trong đạo quang kia xuất hiện một thân ảnh. Thân ảnh ấy như tàn hồn, dường như đang trong quá trình phủ xuống. Thân thể hắn đã vặn vẹo tan vỡ gần hết, nhưng giờ phút này, hồn của hắn vẫn tiếp tục vùng vẫy muốn phủ xuống. Dường như không thấy trở ngại khiến đạo hồn đang phủ xuống kia tan nát, ở trung tâm hồn có một con mắt màu tím vô cùng điên cuồng theo đạo quang chạy thẳng tới thương mang tinh. Trong quá trình này, tốc độ tiêu tán của hồn càng lúc càng nhanh, dần dần còn có thiên lôi đánh xuống. Tiếng sấm theo đạo quang khuếch tán ra bốn phương tám hướng. Ngay khi hồn không còn cách thương mang tinh bao xa nữa thì lại đột nhiên ngừng lại. Dường như nó gặp phải trở ngại mãnh liệt hơn, hồn càng gấp rút tiêu tán. Một tiếng gào thét không cam lòng truyền khắp thương mang tinh. Đúng lúc này, tám đạo thân ảnh đột nhiên xuất hiện bốn phía của hồn, ngay khi hồn không còn cách thương mang tinh bao xa nữa thì lại đột nhiên ngừng lại. Dường như nó gặp phải trở ngại mãnh liệt hơn, hồn càng gấp rút tiêu tán. Một tiếng gào thét không cam lòng truyền khắp thương mang tinh. Đúng lúc này, tám đạo thân ảnh đột nhiên xuất hiện bốn phía của hồn. Nhìn kỹ lại hóa ra là lão nhân trưởng giáo và bảy vị trí tôn cửu nguyên. Bọn họ tập hợp lực lượng của tám người trực tiếp oanh kích vách ngăn, khiến cho con mắt màu tím kia lộ ra vẻ mừng rỡ. Dưới sự bảo vệ của tám người mà chạy thẳng tới thương mang tinh. Tốc độ bọn họ càng lúc càng nhanh, một đường nghiền nát vô số vách ngăn, trực tiếp phủ xuống thương mang tinh. Ngay khoảnh khắc phủ xuống, hồn toàn bộ tán đi, chỉ còn sót lại con mắt kia. Con mắt này lộ ra điên cuồng, còn có đau đớn. Bằng mắt thường có thể thấy trên đó xuất hiện vô số khe nứt, dường như đang tan vỡ. Tám vị trí tôn quanh hồn cũng không thể ngăn trở, chỉ có thể gia tăng tốc độ, giúp con mắt này nhanh chóng nhập vào thân thể. Cùng lúc đó, một màn này bị nhiều tu sĩ trên thương mang tinh thấy được. Người nào người nấy cũng đều chấn động. Sợ hãi. Mà tiếng tu sĩ thương mang phái tụng kinh dường như cũng hóa thành lực lượng nào đó từ bốn phương tam hướng tràn vào trong vần sáng, sáp nhập vào con mắt, khiến cho con mắt miễn cưỡng không bị tan vỡ. Âm âm, con mắt trong đạo quang màu tím phủ xuống thương mang tinh. Trong nháy mắt, ánh sáng này nhập vào mặt đất, tiến vào trong tinh không, chạy thẳng đến nửa tinh tú thứ 9 trên tế đàn, nơi để thân thể Mạnh Hạo. Tốc độ của nó cực nhanh, khi tới gần, khe nước trong con mắt càng ngày càng lan rộng, giống như sẽ tan vỡ ngay lập tức. Trong khoảnh con mắt tan vỡ, ầm một tiếng, nó rơi xuống trước người Mạnh Hạo. Nó liền nhanh chóng nhập vào mi tâm của Mạnh Hạo. Gần như trong nháy mắt khi con mắt nhập vào, tám người xung quanh tế đàn, trừ bỏ lão nhân trưởng giáo gia, đều đồng loạt mở mắt, cười lạnh. Thành công! Nhưng vào lúc này, một tiếng hừ lạnh đột nhiên truyền ra từ miệng lão nhân trưởng giáo kia, hai mắt lão lúc này cũng mở ra. Chư vị, phong hồn trận giúp chí tôn thứ 9 chấn áp tàn hồn này. Lão nhân trưởng giáo nhàn nhạt lên tiếng. Hắn nâng tay lên, hướng về Mạnh Hạo trên tế đàn thứ 9, bỗng nhấn một cái. Bảy người này nghe thấy vậy cũng không ngoài ý muốn, dường như bọn họ đã sớm tra xét. Thời khắc này, bọn họ cười lạnh, đồng loạt xuất thủ, bạo phát ra toàn bộ tu vi, lấy lão nhân trưởng giáo làm chủ, tập hợp lực lượng của tám người tạo thành phong ấn, ầm một tiếng để lại lạc ấn trên người Mạnh Hạo. Trong cơ thể Mạnh Hạo, hồn của hắn đang trốn trong cây đèn bằng đồng thau, khoảnh khắc con mắt màu tím đi vào, hắn đang muốn chạy ra, nhưng sắc mặt lại chầm xuống. Trung quanh hắn bất ngờ tồn tại một tầng ngăn trở khiến hồn hắn không thể đi ra ngoài. Đạo hữu, ta không quản ngươi là ai, dù ngươi có thể chính là vị Mạnh Hạo của Sơn Hải giới kia. Lão phu mặc dù không thể tra ra hồn của ngươi đang ẩn giấu nơi nào, thậm chí cũng không có chứng cớ chứng minh tàn hồn của ngươi vẫn còn tồn tại trong cơ thể này. nhưng ngươi quả thật rất trùng hợp. Ngay khi chúng ta cần một cổ thi thể thì ngươi đến. Có thể đây chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên, thậm chí thân thể ngươi cắn nuốt nhiều thiên tài địa bảo thương mang phái ta cũng là trùng hợp. Còn nữa, hồn của ngươi tiêu tán hoàn toàn, sức đề kháng cũng không có bao nhiêu, có lẽ vì ngươi bị thương nặng, cũng là trùng hợp. Mặt khác, lão phu cùng mấy vị đồng đạo nói chuyện với nhau, ngươi có lẽ đều nghe được, cho nên mới một mực không có lộ ra đầu mối. Bất quá này có lẽ cũng là một sự trùng hợp, có lẽ ngươi thật đã sớm hồn phi phách tán. Chỉ là, khi những sự trùng hợp ấy cùng tụ lại một chỗ thì lấy tính tình đa nghi của lão phu, ta liền cho rằng, nhất định có khả năng hồn phách của ngươi vẫn chưa tiêu tán. Ngươi chờ đợi thời khắc này, chịu đi chí tôn thứ 9 của thương mang phái mà thay thế vào đó. Cho nên chúng ta mới có những chuẩn bị này. Ngươi hiện tại đang ở tế đàn thứ 9 có chấn hồn chấn áp hết thảy những thứ không phải là hồn tu luyện công pháp của thương mang phái. Ta không quản ngươi thật là còn tồn tại hay là lão phu đã quá đa nghi. Bất quá phải làm thế này lão phu mới yên tâm được. Lão nhân trưởng giáo thương mang phái nhàn nhạt nói. Phong hồn trận nhờ sự hợp lực của bốn người tạo thành chấn áp khiến cho con mắt màu tím sáp nhập vào trong cơ thể mạnh hạo kia trong nháy mắt cắm dễ, tràn ra vô số sợi tơ. Những sợi tơ này đều là hồn ti, trong chớp mắt liền khuếch tán ra khắp toàn thân mạnh hạo. Đồng thời trên mi tâm của hắn thời khắc này có một vệt tím đang xé mở, dần dần hóa thành một con mắt màu tím. Con mắt này vừa mới xuất hiện liền lộ ra vẻ dữ tợn, sau đó khép lại. Hồn ti lan tràn ra từng tấc kinh mạch trong cơ thể mạnh hạo. Chiếm cứ tâm thần, chiếm cứ đầu óc, chiếm cứ hết thảy. Trong cây đèn đồng thau, hồn mạnh hạo nhíu mày, mắt lạnh nhìn hết thảy những biến hóa trong cơ thể, cũng thụ phong hồn trận của lão nhân cùng đám người ở bên ngoài. Quả nhiên là có chuẩn bị. Cặp mắt mạnh hạo nhoáng lên một cái. Hắn đồng dạng cũng không ngoài ý muốn. Người có thể tu hành đến cửu nguyên tâm chí sao có thể bình thường. Một khi đã như vậy, cũng chỉ tiếp tục thực hiện kế hoạch của ta. Nếu đã không thể trừ đi hồn của đối phương, như vậy, ta liền nuốt hắn. Cặp mắt mạnh hạo nhoáng lên một cái. Cây đèn đồng thau giờ khắc này bỗng nhiên lóe sáng. Chủ động mở ra một khe hở. Gần như ngay khoảnh khắc khe hở này xuất hiện, hồn ti thuộc về chí tôn thứ 9 tràn vào được. Bên ngoài, lão nhân trưởng giáo cùng 7 vị trí tôn khác đều thần sắc đại biến. Bọn họ lúc trước tuy rằng hoài nghi, nhưng lại không dám xác định mạnh hạo có còn tồn tại hay không. Mỗi người trong bọn họ đều từng dò xét thân thể mạnh hạo, lại không có chút phát hiện nào. Thời khắc này, cây đèn đồng thau mở ra một khe hở làm cho hồn ti chí tôn thứ 9 sáp nhập vào. Lúc này 8 người đều chấn động tâm thần. Bọn họ lập tức nhận ra một màn này. Hắn quả nhiên vẫn tồn tại. 8 người sắc mặt âm lãnh. Thần thức âm âm bạo phát. Toàn bộ sáp nhập vào trong cơ thể mạnh hạo, muốn đi trợ giúp chí tôn thứ 9 chấn áp hồn mạnh hạo, nhưng không đợi bọn họ vào kịp, cây đèn đồng thau sáng lên một cái, một cổ lực lượng bài xích âm âm bạo phát, khiến cho thần thức 8 người bị ngăn trở ở bên ngoài. 8 người thần sắc đại biến. Cản trở như vậy giúp cho mạnh hạo có thêm chút thời gian. Hồn mạnh hạo không chút trần trờ trong nháy mắt xông về hồn ti chí tôn thứ 9, cuốn quýt lấy nhau mà triển khai cắn nuốt. Đồng thời khi cắn nuốt, mạnh hạo tỏa ra yêu khí, hồn của hắn trong nháy mắt biến đổi. Mượn nhiều loại yêu khí trong chớp mắt biến thành hồn ti chí tôn thứ 9 kia, tuy hai mà một khiến cho quá trình cắn nuốt càng mãnh liệt hơn. Mà hồn ti chí tôn thứ 9 kia cũng cảm nhận được nguy cơ, đồng dạng cắn nuốt. Mà lão nhân trưởng giáo ở bên trong đám người thời khắc này sắc mặt khó coi đến cực điểm. Bọn họ cảm nhận được mạnh hạo cùng hồn chí tôn thứ 9 thời khắc này dung hợp cùng một chỗ, nhưng không cách nào chấn áp. Bởi vì bọn họ dung hợp, vào giờ khắc này, căn bản là một khối. Làm sao lại có thể như thế? Chết tiệt! Trong mắt 8 người đều lộ ra vẻ tức giận. Vị lão nhân trưởng giáo kia trầm mặt thở dài, trên mặt cũng lộ ra kính ý. Không hổ danh là mạnh hạo có thể chiến một trận với ma giới cùng tiên thần. Hắn mượn thương mang phái của ta, lấy bản thân làm mồi câu, bày ra dương mưu. Xem như vậy có lẽ hắn đã sớm chuẩn bị tốt sẽ bị chúng ta phát hiện. Là lão phu đã quá tự tin rồi. Lần này hai hồn cạnh tranh, nhất định sẽ có một bên bị thôn phệ. Chúng ta bây giờ đã không thể can thiệp. Hết thảy thắng bại liền xem bọn hắn, hồn người nào mạnh hơn. Chương 1770, Chí Tôn thứ 9. Trên tinh tú, Trong tế đàn, thời khắc này Chí Tôn trưởng giáo Thương Mang phái cùng với bảy vị cửu nguyên kia ai nấy sắc mặt âm trầm, khoanh chân ngồi xung quanh tế đàn thứ 9 mặc dù bọn họ không cách nào trực tiếp tương trợ Chí Tôn thứ 9, như phong hồn trận của bọn họ vẫn ở chỗ cũ, từ bên ngoài chấn áp hồn mạnh hạo trong cơ thể hắn. Phong hồn trận này hữu hiệu với những người không phải là tu sĩ Thương Mang. Cho nên đối với bọn họ mà nói, đây chính là chi pháp tương trợ tốt nhất. Chẳng qua là lúc thần thức muốn đi vào cơ thể mạnh hạo liền bị một luồng lực lượng kinh người cản trở. Chuyện này khiến cho bọn họ đối với mạnh hạo sinh ra cảm giác thần bí. Hơn nữa, cũng là vì cây đèn đồng thau tồn tại khiến cho thần thức của họ không thể lan tràn sâu vào trong cơ thể mạnh hạo, họ chỉ có thể đi vào bằng cảm giác nên không thể thấy rõ được mọi thứ bên trong. Vả lại, yêu khí của mạnh hạo biến hóa, khiến cảm giác của họ đôi lúc cũng xuất hiện sai sót. Có thể thấy mọi người đều không thể nhận ra nơi hồn mạnh hạo đang ẩn giấu. Thời khắc này, cho dù là nhờ tác dụng của phong hồn trận, bọn họ cũng không thể nào đưa ra phán đoán chính xác. Như vị trưởng giáo kia đã nói. Hết thảy chỉ có thể xem mạnh hạo cùng vị trí tôn thứ 9 kia, ai mạnh hơn ai mà thôi. Một vị thiên tư kinh người, dựa vào tu vi của mình vừa mới trở thành chí tôn cửu nguyên Thương Mang đạo, cụ bị đạo mục có thể khiến cho thiên địa phải thất sắc. Mà vị kia mặc dù là được truyền thừa đến cửu nguyên, nhưng bất luận là thân phận hay lai lịch đều được xem là người đứng đầu của thế giới. Vị này đã trải qua vô vàn hung hiểm, trải qua biết bao thế giới hủy diệt, thậm chí đã từng chiến đấu với tiên thần đại lục cùng ma giới đại lục. Rốt cuộc trong bọn họ, ai mạnh hơn ai, chuyện này, đến cả lão nhân trưởng giáo cũng khó có thể phán đoán. Bọn họ chỉ có thể chờ đợi. Thời gian cứ thế ngày lại ngày trôi qua. Đảo mắt đã qua nửa tháng. Thân thể mạnh hạo bên ngoài vẫn bình thường, nhưng trong cơ thể hắn, thời khắc này hồn của hắn cùng hồn của vị trí tôn thứ 9 kia đang không ngừng sống chết mà cắn nuốt nhau. Mà cây đèn đồng thau tản khắp cơ thể mạnh hạo, cản trở phong hồn trận ở bên ngoài. Mạnh hạo lúc đó càng trở nên tàn nhẫn hơn so với vị trí tôn thứ 9 kia. Mà quan trọng hơn chính là yêu khí của mạnh hạo đang tản ra. Loại yêu khí này luôn luôn biến hóa lại điên cuồng vô cùng khiến người ta có cảm giác kinh sợ. Yêu khí đó không lúc nào là không tác động lên chí tôn thứ 9. Chết tiệt, chết tiệt. Chí tôn thứ 9 gào thét, thanh âm không thoát ra khỏi thân thể. Hắn bất kể như thế nào cũng không nghĩ tới sau khi mình phủ xuống lại trải qua một màn như vậy. Hùng tâm tráng chí của hắn, cuồng vọng vô hạn của hắn, vô số kế hoạch của hắn còn siêu thoát chi mộng giờ khắc này đều đang dao động kịch liệt. Thậm chí hắn có thể cảm nhận được, ý thức của mình đang chậm rãi tiêu tán. Hắn không thể không thừa nhận. Cắn nuốt hồn lẫn nhau, hắn không phải là đối thủ của Mạnh Hạo. Thời gian trôi qua. Hồn Mạnh Hạo đã chiếm hơn nửa nơi này, khiến cho chí tôn thứ 9 càng ngày càng yếu đi, đến cuối cùng chính mắt nhìn thấy mình sẽ hoàn toàn bị cắn nuốt. Cho ta một con đường sống, ta với ngươi không thù không oán. Chí tôn thứ 9 phát ra âm thanh thê lương. Đáy lòng hắn run rẩy, hắn không cam lòng cứ như vậy mà chết ở chỗ này. Cơ hồ trong khoảnh khắc lời nói của hắn vang vọng, hồn của Mạnh Hạo chợt ngừng. Sau đó bỗng nhiên khuếch tan, cắn nuốt hoàn toàn hồn của chí tôn thứ 9, chỉ để lại một thứ giống như một ngọn lửa vậy. Bởi vì không thù, cho nên Mạnh Mỗ sẽ không giết ngươi. Để lại cho ngươi một tia hồn chủng. Vài năm sau, ngươi vẫn còn tự do. Mạnh Hạo nhàn nhạt lên tiếng, hồn của hắn sau khi cắn nuốt hồn của chí tôn thứ 9, ký ức cùng đạo pháp của chí tôn thứ 9 toàn bộ bạo phát. Lực hồn của Mạnh Hạo điên cuồng bạo tăng, nháy mắt đã đột phá cực hạn lại tiếp tục tăng nhanh. Dù giao hắn cũng đã cắn nuốt hồn của một chí tôn cửu nguyên, tạo hóa như vậy tuy rằng không bằng cơ duyên Thủy Đông Lưu đưa cho Mạnh Hạo lúc trước, nhưng cũng không kém nhiều lắm. Có thể tưởng tượng được, Mạnh Hạo sau khi nắm trong tay Thương Mang đạo thể, hơn nửa giờ này lực hồn còn tăng gấp bội lần. Chiến lực của hắn đã không còn là chí tôn cửu nguyên bình thường. Cho dù không là đỉnh phong cửu nguyên, thì cũng là trung kỳ cửu nguyên. Cùng lúc này, ở bên ngoài, tám vị trí tôn trên tế đàn cặp mắt ngưng trọng, chậm chậm quan sát Mạnh Hạo, thần sắc lộ ra cảnh giác cùng trần trừ. Bọn quan sát nửa tháng, đã có thể cảm nhận được hồn trong cơ thể Mạnh Hạo đã không còn hỗn loạn dây dưa mà đã là chân chính dung hợp. Hồn mới hiện ra kia lại cường hãn hơn rất nhiều. Giữa bọn họ, rốt cuộc ai thắng? Lão già áo bào vàng sậm nhíu mày, nhẹ giọng lên tiếng. Mấy người bên cạnh lão đều trầm mặc. Đáp án này, ai cũng không thể biết được. Phong hồn trận đã mất đi hiệu quả, hẳn là Chí Tôn thứ 9 đã đoạt xá thành công, nếu Chí Tôn thứ 9 thành công, phong hồn trận tự nhiên sẽ mất đi tác dụng. Nhưng đồng dạng, nếu Mạnh Hạo thành công, hấp thu hồn của Chí Tôn thành công, giáp tiếp nhận đặc tính của Thương Mang công pháp, khiến cho phong hồn trận mất đi hiệu lực. Mọi người đều đang trần trừ, cặp mắt vị trí tôn trưởng giáo bỗng nhoáng lên một cái. Được. Cứ chờ sẽ biết đáp án thôi. Lão nhàn nhạt lên tiếng, sát cơ trong mắt nhoáng lên một cái. Lão nhìn Mạnh Hạo đáy lòng lão lại khẽ thở dài. Lão nghĩ rằng nguyên thay thế vốn là chuẩn bị cho Chí Tôn bát nguyên thi, bởi vì nếu có cửu nguyên thì sẽ bảo tồn hơn phân nửa uy lực đạo mục của Chí Tôn thứ 9. Rồi sau đó Thương Mang đạo thể lại xuất hiện khiến cho ý tưởng này càng thêm kiên định. Cho dù lão hoài nghi thi thể có vấn đề, nhưng lão tin rằng mọi người có thể áp chế. Thực ra, nếu như không có cây đèn đồng thau, lão có thể hoàn toàn khống chế tiết tấu. Mấy vị Chí Tôn khác cũng đang trầm mặc, ai nấy đều ngập tràn sát khí. Nếu Chí Tôn thứ 9 bị cắn nuốt, chuyện này quá lớn khiến cho bọn họ đối với Mạnh Hạo sát ý càng thêm mãnh liệt. Hy vọng là Chí Tôn thứ 9 giành thắng lợi. Trong lúc họ đều trầm mặc thì bên trong cơ thể Mạnh Hạo, nhờ dung hợp hồn mà hắn có thể thấy được công pháp cả đời cùng với đạo mục của Chí Tôn thứ 9. Tất cả đều là ký ức cũng không liên quan gì đến thế giới Thương Mang bên ngoài, dường như hết thảy mọi tin tức về thế giới kia đều bị phong tỏa. Mạnh Hạo có thể cảm nhận được, nhưng không thể giải mở phong ấn để xem cho rõ ràng. Bất quá, những chuyện liên quan đến Minh Cung, Thương Mang phái, Mạnh Hạo biết được toàn bộ không gặp chút trở ngại nào. Thời gian cứ thế trôi qua. Lần dung hợp này phải mất một tháng. Một tháng sau, sau khi Mạnh Hạo tiêu hóa toàn bộ hồn của Chí Tôn thứ 9, hồn của hắn ầm ầm tản ra, khuếch tán khắp toàn thân. Cùng với khuếch tán, cảm giác một lần nữa nắm giữ thân thể mình khiến cho tâm thần Mạnh Hạo chấn động. Giờ khắc này, trái tim của hắn nhảy lên không còn cứng nhắc nữa mà tràn đầy linh động. Khí huyết trong chớp mắt nổi lên, vận chuyển khắp toàn thân. Thân thể của hắn không còn tản ra khí tức nữa, dường như khí tức đã trở thành nội liễm, hoàn toàn biến mất. Nhưng càng như vậy càng đại biểu cho chiến lực của Mạnh Hạo. Chiến lực này hoàn toàn khác với lúc trước, khiến cho áp lực lên 8 vị trí tôn chung quanh hắn cũng vô hình tăng lên. Giờ khắc này, kể cả lão nhân trưởng giáo ai nấy đều không chớp mắt, gắt gao nhìn chằm chằm Mạnh Hạo. Bọn họ biết rằng đã sắp có đáp án. Một hơi thở, một hơi thở, một hơi thở. Ngón tay Mạnh Hạo hơi động. Làn da tại mắt của hắn hơi rung nhẹ, chỉ trong 10 hơi thở sau đó, hắn dường như đang ngưng tụ một lực lượng, rồi đột nhiên mở mắt ra. Trong nháy mắt, khí thế của 8 vị trí tôn chung quanh hắn ầm ầm bạo phát, tạo thành gió lốc vây quanh 4 phía, hóa thành diệt tuyệt lực dường như bất cứ lúc nào cũng có thể phủ xuống. Đánh chết Mạnh Hạo. Nhưng thần sắc của Mạnh Hạo lại không có chút biến hóa nào. Hắn mở mắt ra nhìn tinh không phía trên. Trong mắt mới đầu có chút mờ mịt dần dần hóa thành rõ ràng. Vô số ký ức Sơn Hải giới quanh quẩn trong đầu hắn, cuối cùng dừng lại tại thời điểm Sơn Hải giới vỡ nát, Sơn Hải điệp đôi cánh khẽ động, còn có anh Vũ Thê Lương trừ đi ý thức, từng hình ảnh dần dần dừng lại. Mà trong đôi mắt của Mạnh Hạo giờ khắc này cũng chôn vùi tất cả mọi thứ. Tính tình hắn lúc trước cùng bây giờ hoàn toàn bất đồng, không có nụ cười, không có ấm áp, chỉ có sự lạnh băng đến vô tận. Cả người hắn, giống như một khối hàn băng. Mạnh Hạo dường như không thấy gió lốc cùng sát cơ trung quanh mình, hắn chậm rãi ngồi dậy, lạnh lùng nhìn mọi người. Từ lúc Mạnh Hạo mở mắt, nhất cử nhất động của hắn đều bị 8 vị trí tôn này quan sát tỉ mỉ. Bọn họ thấy được mờ mịt trong mắt Mạnh Hạo, cũng thấy được sự thanh tĩnh trong đó. Dường như hắn đang nhớ lại điều gì đó, nhưng đến cuối cùng vẫn là ánh mắt lạnh như băng. Nhưng điều này cũng chẳng nói rõ cái gì cả. Là Mạnh Hạo thì hết thảy mọi thứ đều bình thường, cho dù là mờ mịt, thanh tĩnh, hay là lạnh băng. Đồng dạng, nếu như là vị trí tôn thứ 9 kia cũng như vậy. Hắn sẽ mờ mịt bởi vì hắn đã phủ xuống một thế giới mới, hắn rõ ràng vì hắn hiểu rõ vị trí của mình. Hắn nhớ lại hết thảy mọi việc, ngoài Thương Mang gia còn có cuộc đoạt xá sống chết cùng Mạnh Hạo, cuối cùng hắn cũng sẽ lạnh như băng. Cũng có thể bất mãn vì nghĩ mọi người hại hắn chút nữa hình thành câu diệt. Ngươi là ai? So với những người khác đang tràn ngập sát cơ, giờ khắc này, vị lão nhân trưởng giáo ánh mắt lộ ra phức tạp. Từ lúc Mạnh Hạo thức tỉnh, lão phát hiện bản thân thật sự không thể đưa ra phán đoán. Ngươi cho rằng, ta là ai? Mạnh Hạo quay đầu, lạnh lùng nhìn về phía vị lão nhân trưởng giáo Thương Mang kia. Trong khoảnh khắc ánh mắt hai người chạm nhau, cặp mắt lão nhân trưởng giáo tuôn ra ánh sao, thần thức nổ vang, tạo thành một luồng uy áp kinh thiên. Ngươi là Mạnh Hạo. Lời lão vừa nói ra, mấy chí tôn khác ai nấy thần sắc biến hóa, sát cơ ầm ầm tạo thành thực chất lao đến Mạnh Hạo. Thần sắc Mạnh Hạo vẫn như thương, đối mặt với sát cơ của mọi người, hắn vẫn không chút nào để ý, mi tâm hắn nhoáng lên một cái, một vết nứt màu tím đột nhiên xuất hiện, rồi mở to ra, lộ ra một con mắt. Chí là đạo mục của chí tôn thứ 9. Đạo mục này vừa ra khiến cho cả thiên địa. Cả thế giới dường như dừng lại trong chớp mắt, một luồng uy áp tuyệt đối từ bên trong đạo mục ầm ầm tràn ra. Chỉ một người có thể chống đối sát cơ của mấy người. Trong tiếng nổ ầm ầm, mọi người đều biến sắc. Mạnh Hạo từ từ đứng lên, hắn vừa đứng lên đã khiến thiên địa biến sắc, phong vân tàn quyển. Hắn đứng lên giống như là ý chí viễn cổ đã thức tỉnh. Ta là chí tôn thứ 9. Trong nháy mắt, thanh âm của hắn như thiên lôi, cuồn cuộn nổ vang. Cặp mắt vị lão nhân trưởng giáo kia nhoáng lên một cái, cẩn thận quan sát đạo mục trên mi tâm Mạnh Hạo, đáy lòng khẽ thở dài. Chôn giấu toàn bộ những ý nghĩ phức tạp xuống. Lão bỗng nhiên cười, tiếng cười càng lúc càng lớn. Ngươi thật sự là chí tôn thứ 9 đã phủ xuống thương mang phái ta. Lời lão vừa nói ra, mấy người khác trung quanh cũng đều trầm mặt trở lại. Ai nấy sau khi nhìn thấy đạo mục trên chán Mạnh Hạo, đáy lòng đều trở nên phức tạp nhưng rất nhanh, toàn bộ đều nở nụ cười. Hoan nghênh chí tôn thứ 9 phủ xuống thương mang. Không quản ngươi phải hay không phải, ngươi có đạo mục, có thể thi triển đạo mục, như vậy, ngươi chính là chí tôn thứ 9.